Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 38. Từ Sĩ Nguyên về tới nhà, Từ Tam Thái Thái đang bận xem sổ sách. Từ Tam Thái Thái dặn dò người hầu, làm theo cách của Nhị Thái Thái đi, bà ấy bảo chúng ta làm thế nào thì làm như thế. Đặc biệt là việc tiền lương và sắp xếp người hầu trong nhà, các ngươi tuyệt đối không được can thiệp vào. Quản gia Ma Ma đáp lại một tiếng, nô tỳ biết rồi, chúng ta chỉ giúp đỡ chút thôi. Từ Tam Thái Thái gật gật đầu, đúng như vậy, bọn họ thậm chí còn không được coi là người nhà này. Từ lão phu nhân cho bọn họ ở trong nhà này đã là nể mặt lắm rồi, bà ấy không thể không biết điều mà đi chen vào công việc bếp núc. Tuy lão phu nhân bảo bà ta đi giúp Từ Nhị Thái Thái, ai biết lão phu nhân có đang thăm dò bà ta hay không. Như lời lão gia nói, bọn họ đã tới Từ gia thì phải đặt mình ở đúng vị trí, làm việc có quy củ, không được vượt quá giới hạn. Từ Tam Thái Thái dặn dò rồi đi giúp Từ Sĩ Nguyên thay áo. Lão gia hôm nay về sớm vậy. Từ Sĩ Nguyên nói, triều đình muốn điều tra lại vụ án của Đường Bân, chuyện thăng chức của ta tạm gác lại. Tay của Từ Tam Thái Thái cứng lại, vậy, chuyện này có ảnh hưởng tới lão gia không? Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu, ta và Đường Bân không có giao tình gì, điều tra lại cũng không ảnh hưởng gì tới ta. Ta có công trấn thủ Thái Nguyên nên được bổ nhiệm, sẽ không có sự cố gì đâu. Từ Tam Thái Thái thở phào, không dễ gì mới chờ được cơ hội như thế này. Nếu xảy ra sự cố thì không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa, vậy chúng ta phải ở lại thêm một thời gian rồi. Nói đến đây thì dừng lại, lão gia có phải đã mua nhà bên ngoài, tiện cho chúng ta chuyển đi không? Từ Sĩ Nguyên nhìn cách bày trí trong phòng, ngôi nhà này và ngôi nhà cũ ở Hàng Châu hình như giống hệt nhau. Phòng của Từ lão phu nhân, phòng của Từ Tùng Nguyên, Từ Chính Nguyên đều ở vị trí cũ. Nhưng khi bọn họ tới kinh thành, Từ Đại Thái Thái vội sai người đi quét dọn một gian phòng, rõ ràng là không có ai của Từ gia nghĩ là hắn sẽ quay về. Từ Sĩ Nguyên bỗng nhớ tới Lục Anh. Lục Anh cũng là con vợ kế, hắn rất hiểu tâm tư của con vợ kế, vì vậy hắn tự tin có thể lấy lòng Lục Anh, khiến Lục Anh sau này cũng sẽ cống hiến vì công tử. Đại tẩu về chưa? Từ Sĩ Nguyên hỏi. Từ Tam Thái Thái sững người, không ngờ Từ Sĩ Nguyên lại tránh không nói chuyện dọn đi. Không những đại tẩu chưa về mà đại bá cũng đưa Cẩn Du và Khải Chi đi rồi. Bảo người mang thư tới thông báo, hôm nay sẽ ở tại Hàng gia. Lão phu nhân nghe thấy thế rất giận, làm đổ cả thuốc mà người y dặn dò sắc, quát bảo người đi đạo quán xin bùa chú của Tôn Trường Sinh. Từ lão phu nhân là người tin vào Thiên Sư Đạo. Năm đó Từ Đại Thái Thái Hàng Thị, sau khi sinh Từ Cẩn Du thì không thể mang thai nữa, đi chạy chữa khắp nơi. Từ lão phu nhân không tin, cuối cùng Hàng Đình chi đi vạn dặm tới Tung Sơn xin được dược hoàng của Thiên Sư. Hàng Thị uống được một thời gian thì có thai Từ Khải Chi. Để biểu thị sự tôn kính Thiên Sư Đạo, đại ca đã thêm một chữ chi vào trong cái tên Từ Khải Chi. Phàm là những tên có chứa chữ chi đều tượng trưng cho sự tôn thờ Thiên Sư Đạo. Từ Sĩ Nguyên không nói gì, Từ Tam Thái Thái nói, tuy lão gia cũng tin vào những thứ đó nhưng bản thân ta vẫn cảm thấy không thể vì thế mà bỏ thuốc được. Từ Sĩ Nguyên vô vọng sầm mặt lại, lão phu nhân tin thì ai dám nói gì, vừa định cầm bút lên viết thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Từ Sĩ Nguyên nhìn về phía Từ Tam Thái Thái, ngày mai bà đi một chuyến tới Đổng gia, ta muốn mời Thái Thượng Thiếu Khanh, Đổng phu nhân giúp làm người mai mối đi nói chuyện cưới xin. Từ Tam Thái Thái nghe xong há hốc mồm, lão gia muốn kết thân với nhà nào, các con tuổi vẫn còn trẻ, giờ có phải là quá sớm không? Bà ấy vẫn muốn sau vài năm nữa con đường làm quan của lão gia khởi sắc lên mới nghĩ tới chuyện này, nếu không thì vị trí hiện giờ rất đáng ngại, không kết thân được với thế lực lớn, trẻ thấp thì họ lại không muốn. Không phải cho các con, Từ Sĩ Nguyên nói, mà cho một vãn bối mà ta biết, trong kinh hắn không có người thân, ta muốn giúp hắn. Từ Tam Thái Thái thở phào, không biết là muốn kết thân với nhà nào đây. Tạm thời chưa nói được, Từ Sĩ Nguyên nói, ta và Đổng gia có giao tình, ngươi chỉ cần đi nói chuyện với bọn họ sẽ đồng ý, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ đích thân đi bái kiến Đổng đại nhân. Từ Tam Thái Thái gật gật đầu, lão gia từ trước đến nay đều xử lý mọi việc ổn thỏa, chỉ là chức quan của lão gia và Thái Thượng Thiếu Khanh vẫn có khác biệt, lão gia cũng không dễ gì mới kết giao được với Đổng đại nhân, nuôi dưỡng được giao tình này mà không dùng cho người nhà lại đi giúp người khác có phải là rất đáng tiếc không? Từ Tam Thái Thái rất muốn biết Từ Sĩ Nguyên muốn giúp ai. Từ Sĩ Nguyên lại không muốn tiết lộ, Từ Tam Thái Thái chỉ có thể bỏ qua. Từ Sĩ Nguyên nói, sắp đến ngày giỗ qua tịnh, bà hãy chuẩn bị cho tốt. Từ Tam Thái Thái nhẹ giọng nói, thiếp biết rồi. Chỉ là chuyện này lão gia đừng nhắc tới trước mặt lão phu nhân, mấy năm nay chúng ta không hay về nên không biết, A Tịnh là đại kỵ trong nhà, không ai dám nhắc tới tên của nó. Từ Sĩ Nguyên làm rơi bút, mực của bút làm ướt một mảng lớn trên giấy. Hắn nghĩ tới bộ dạng A Tịnh khi được đưa về từ cung, gương mặt phờ phạc, y phục trên người ướt hết, mất một bên giày, hai tay tím tái, mắt hơi hơi mở. Hắn như cảm nhận được sự sợ hãi của A Tịnh. Trong cung nói A Tịnh bị trượt chân ngã xuống nước. Từ lão phu nhân không những không sai người đi điều tra rõ ràng mà còn nói A Tịnh không hiểu quy tắc. Rõ ràng tới Từ Ninh cung thỉnh an, tại sao lại đi ra hoa viên sau Khôn Ninh cung, có ngày hôm nay đều là do bản thân A Tịnh. Nực cười. Từ lão phu nhân không những dùng sinh mệnh của A Tịnh để trao đổi lợi ích với hoàng hậu mà còn khiến A Tịnh gánh lỗi lầm này. Đừng vội, từ từ thôi, mọi chuyện mới bắt đầu, tất cả đều sẽ phải trả giá. Phủ Ninh Vương, trong lòng Ninh Vương Phi nóng như lửa đốt, nàng ta đợi cả một đêm cũng không có tin tức gì, nàng ta thực sự lo lắng vụ án của Đường Bân sẽ liên lụy tới mình. Đây không phải chuyện nhỏ. A Nguyễn, Ninh Vương nhẹ kéo tay áo Ninh Vương Phi, nàng mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Ninh Vương Phi cắn môi nằm trên giường. Ninh Vương nhẹ đập tay vào vai Ninh Vương Phi, nói như đang dỗ một đứa trẻ, nàng phải ngủ nhiều mới mau khỏe, dù sao thì chúng ta cũng sẽ không đi đâu. Mắt Ninh Vương Phi ánh lên một chút gì đó chua chát. Vương gia, thiếp có cái này cho ngài, ngộ nhỡ thiếp xảy ra chuyện gì, ngài phải giữ chặt thứ này. Ninh Vương chau mày, vô cùng kinh ngạc, là gì vậy? Đồ của A Nguyễn à? Là túi tiền, hay là y phục may cho ta? Ninh Vương Phi lắc đầu, đều không phải những thứ đó. Vậy ta không cần. Ninh Vương cười như đứa trẻ, thứ khác ta cũng không thích, ta lấy làm gì đâu, nếu A Nguyễn thích thì để lại cho A Nguyễn đi. Ninh Vương Phi nghe được lời này nghẹn ngào thốt lên. Ninh Vương vốn đã nhắm mắt, nghe thấy lời ấy lập tức mở mắt, sau đó lồm cồm bò dậy. A Nguyễn sao thế, có phải ta nói gì sai không? Nàng mắng ta, đánh ta đều được, chỉ cần nàng đừng buồn. Ninh Vương Phi nói giọng run run, vương gia phải nhớ những lời thiếp nói. Ninh Vương lập tức gật gật đầu. Ninh Vương Phi xuống giường, đi nhanh vào trong vách ngăn rồi đưa ra một chiếc hộp giao cho Ninh Vương. Ninh Vương từ từ mở hộp ra, thấy bên trong có ngân phiếu và văn thư. Ninh Vương Phi nói, vương gia cất những thứ này đi, từ thời tiên hoàng, Phùng tiên sinh đã đi theo vương gia rồi. Sau này nếu vương gia xem không hiểu những thứ này thì hãy đưa chúng cho Phùng tiên sinh. Không đợi Ninh Vương cất lời, Ninh Vương Phi liền nói, thiếp sẽ để chiếc hộp này vào trong ô bí mật của vách ngăn. Khi thiếp ở vương phủ thì vương gia không cần để tâm, ngộ ngỡ ngày nào đó thiếp không còn trong phủ thì vương gia hãy lấy những thứ này ra. Ninh Vương sầm mặt, A Nguyễn, nàng muốn làm gì? Ninh Vương Phi lắc lắc đầu, vốn thiếp cũng không nghĩ gì, chỉ là nghĩ trong nhà không thể không có chuẩn bị trước, ngộ nhỡ xảy ra chuyện vương gia cũng không thể một mình xử trí, vì vậy thiếp liền học cách kiếm chút bạc bên ngoài, sau này vương gia có cái mà dùng. Ninh Vương nói, ta cần tiền làm gì, bổng lộc của ta chưa đủ sao? Ninh Vương Phi kéo tay Ninh Vương, vương gia ngài phải nhớ kỹ lời thiếp nói, sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, ngài cũng phải giữ kín chiếc hộp này, sau này ngộ nhỡ có phát sinh chuyện gì, ngài đi đâu cũng phải dùng đến bạc. Huệ Vương sau khi chạy trốn vì sao lại bị thủ hạ bán đứng? Chính là vì ông ấy đã cùng đường rồi, không còn cách nào để trở lại như ngày xưa. Khánh Vương cũng vậy, ở Giang Chiết nhiều năm, căn bản đều không có tích cóp gì, vì vậy mới bất ngờ bị triều đình loại bỏ, muốn có người giúp ngài thì phải có tiền. Ninh Vương rùng mình, A Nguyễn, ý nàng là sau này ta sẽ giống như hai ca ca của mình. Ninh Vương Phi nói, vương gia không nói trước được điều gì cả. Ninh Vương lắc lắc đầu, không thể nào, hoàng huynh không thể đối xử với ta như vậy, ta cũng sẽ không mưu phản. Ninh Vương Phi cầm tay Ninh Vương đưa lên trán mình, vậy vết thương này của thiếp là từ đâu ra? Ninh Vương đột nhiên trầm tư, siết chặt tay Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi dựa vào ngực Ninh Vương, vương gia ngài nghe lời thiếp, thiếp mới an tâm. Có vẻ như đã bị cảm xúc của Ninh Vương Phi dọa, Ninh Vương gật đầu, ta nhớ rồi, bất luận lúc nào cũng phải giữ những thứ đó, nhưng ngộ nhỡ có kẻ muốn lấy, không thể đưa cho chúng. Ninh Vương Phi nói, tuyệt đối không được, đây là tâm huyết của thiếp mấy năm nay, dù thiếp không còn nữa, vương gia cũng không được giao cho ai. Vương gia, Ninh Vương Phi nhẹ nhàng gọi, thiếp vốn nghĩ ngài làm một vương gia ngốc cũng tốt, thái hậu lớn tuổi rồi, những người giúp sức cho bà ấy sau này sẽ phải xử trí như thế nào, bọn họ không thể tới cậy nhờ hoàng thượng, vì hoàng thượng đã chán ghét bọn họ từ lâu, nếu bọn họ muốn nắm hoàng quyền nhất định sẽ nghĩ cách đề cử ngài lên, vì ngài không được thông minh, nếu ngồi vào vị trí đó thì chỉ cần nghe theo lời bọn họ, để bọn họ tự bố trí, cứ như vậy bọn họ sẽ đạt được lợi ích, vì thế thiếp luôn luôn bảo vệ Trang Vương, hy vọng Trang Vương có thể giúp đỡ vương gia, bảo vệ những người này sẽ có lợi cho họ. Ninh Vương mặt mũi hoảng loạn, nàng, A Nguyễn, nàng đã làm gì? Ninh Vương Phi lắc lắc đầu, thiếp. Hồi lâu sau mới nhếch môi, vương gia yên tâm, cứ coi như xảy ra chuyện thì thiếp cũng không để bọn họ trách phạt vương gia, thiếp sẽ nghĩ cách. Ninh Vương ôm chặt lấy Ninh Vương Phi, chúng ta không đi nữa, chúng ta cứ ở trong phủ, như vậy sẽ không ai nghi ngờ, không ai tới tìm chúng ta, ta sẽ nói với Hoàng Huynh nhốt chúng ta lại, không để chúng ta ra ngoài nữa. Thời Cao Tông, Ung Vương mắc sai lầm, Cao Tông liền nhốt Ung Vương trong phủ, không cho ai mang thức ăn nước uống cho, chưa được nửa tháng, Ung Vương, Vương Phi và những người khác đều chết trong phủ. Đó là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất. Vương gia lại nguyện chết cùng nàng ta. Ninh Vương Phi buồn lòng khóc thút thít. Nàng ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Ninh Vương ngủ rồi, Ninh Vương Phi mới ra khỏi phòng gọi quản gia Mama. Người tới phủ Trang Vương nói với Trang Vương Phi rằng ta đồng ý. Quản gia Mama có chút sững sờ, ý của người là... Ninh Vương Phi gật đầu, ta đồng ý, chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ Ninh Vương, ta sẽ ưng thuận. Ngộ nhỡ chuyện này bị điều tra ra sẽ không còn đường lui nữa, nàng ta tuyệt đối không để liên lụy tới Ninh Vương, chỉ cần Trang Vương có thể bảo vệ vương gia. Sáng sớm ngày hôm sau, Mẫn Giang Thần ngồi xe ngựa tới chỗ Lan Hoa. Muội đừng đau lòng, Mẫn Giang Thần nói, Hứa thị chết chưa đền hết tội. A Thần không dễ gì mới nói ra được những lời độc ác như vậy. Sau tối qua, nỗi buồn khổ trong lòng Lan Hoa đã được giải trừ hết, đối với Hứa thị nàng đã nghĩ thông suốt, muội biết rồi. Hai người vừa ngồi xuống thì Tiêu Mama liền tới bẩm báo, quận chúa của Thư Vương tới rồi. Tề Ngọc Sông chắc cũng tới an ủi nàng. Lan Hoa giới thiệu Mẫn Giang Thần với Tề Ngọc Sông, ba người cùng ngồi xuống nói chuyện. Hiện lễ bộ đã đưa ra thông báo phong Tề Ngọc Sông làm Phúc An công chúa, sang năm sẽ sang Tây Hạ hòa thân. Mẫn Giang Thần hốt hoảng, vốn dĩ vị trí Phúc An công chúa là của nàng. Nàng tuy được ở lại Đại Tề, nhưng lại phải dùng cô nương này thay thế. Nhìn Tề Ngọc Sông, trong lòng nàng không được vui vẻ, ngược lại còn có cảm giác dày dứt. Tề Ngọc Sông lờ mờ đoán được tâm tư của Mẫn Giang Thần, kéo tay Mẫn Giang Thần, ta cũng gọi ngươi là A Thần giống Lan Hoa nhé. Mẫn Giang Thần gật gật đầu. Tề Ngọc Sông ánh mắt trong trẻo, A Thần đừng buồn cho ta cảm thấy đi Tây Hạ là chuyện tốt, đặc biệt mấy ngày nay ở chỗ Lan Hoa xem rất nhiều thư tịch của Tây Hạ, ta cảm thấy ngoài việc không thể về nhà mẹ đẻ ra thì không có gì đáng sợ cả. Mẫn Giang Thần nhìn Tề Ngọc Sông với vẻ kinh ngạc, khi biết tin phải tới Tây Hạ nàng đã khóc hết nước mắt, còn Tề Ngọc Sông lại không có chút đau buồn nào. Tề Ngọc Sông nói, mấy người chúng ta nhìn thì nở mày nở mặt vậy thôi, thực ra nhiều lúc không bằng tiểu thư nhà thường dân, biết đâu được ngày nào đó Thái Hậu vui vẻ liền chỉ định hôn sự. Ta nghe nói Lý Mặc đi theo Đông Bình trưởng công chúa học Hán học và lễ số, tuổi còn nhỏ hơn ta. Nói tới đây Tề Ngọc Sông mặt hơi đỏ, đối với ta mà nói chẳng khác gì thanh mai trúc mã. Mẫn Giang Thần kinh ngạc, Tề Ngọc Sông lại có thể nghĩ thông suốt như vậy. Tề Ngọc Sông cười, phụ thân vốn muốn giữ ta ở bên cạnh thêm mấy năm nên không nhắc tới chuyện hôn sự. Trong lòng ta không hề có chút bận tâm, vì vậy khi Thái Hậu nương nương để ý tới ta, ta cũng không chống đối. Đây là lời nói thật lòng, vì vậy A Thần tỷ tỷ cũng không nên bận tâm tới việc này. Hơn nữa chuyện hòa thân vốn dĩ nên do hoàng thất làm, ta đã là quận chúa thì phải ra dáng quận chúa. Tề Ngọc Sông vừa nói vừa nhìn về phía Lan Hoa, hai người bốn con mắt gặp nhau ngầm hiểu rồi mỉm cười. Phủ Thư Vương có vị trí không cao trong hoàng thất, sớm muộn sẽ thành con cờ trong tay người khác. Nếu Tề Ngọc Sông được gả tới Tây Hạ, đối với Phủ Thư Vương mà nói sẽ có thêm chỗ dựa, sau này không lo bị thao túng nữa. Mẫn Giang Thần thầm nghĩ, khi biết tin phải đi hòa thân, vì sao nàng lại buồn như vậy, như thể trời sắp sập xuống, khi đó trong đầu nàng nghĩ những gì. Lúc Mẫn Giang Thần hồi thần lại, Lan Hoa đang dùng ngôn ngữ của Tây Hạ nói chuyện với Tề Ngọc Sông. Mặt Tề Ngọc Sông đầy vẻ ngưỡng mộ. Lan Hoa nói với Tề Ngọc Sông, thật ra cũng không cần lo lắng đến vậy. Trong cung Tây Hạ có rất nhiều nữ quan biết ngôn ngữ của Đại Tề. Lý Đồng trưởng công chúa Tây Hạ cũng chạc tuổi ngươi. Ngày thường cứ nói chuyện với nàng ấy thì chẳng mấy chốc sẽ thích ứng thôi. Tề Ngọc Sông gật gật đầu, cười với Lan Hoa. Ta không dễ gì mới tìm được người có tính cách giống ta như ngươi. Mấy ngày nay ta phải thường xuyên tới nói chuyện với ngươi mới được. Lan Hoa bật cười, ta chỉ sợ ngươi không muốn tới thôi. A Thần, Lan Hoa nhìn về phía Mẫn Giang Thần, chúng ta tới thư phòng đi, giúp Ngọc Sông tìm vài cuốn sách. Ba người cùng vào thư phòng, Tề Ngọc Sông đột nhiên kéo Lan Hoa, nhẹ giọng nói, A Thần hình như có tâm sư. Từ lần trước nói chuyện với A Thần về Lục Anh, A Thần luôn có chút khó chịu không vui. Lan Hoa cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Bên ngoài đột nhiên có tiếng pháo đốt. Lan Hoa nhìn ra ngoài xem. Tiêu Ma Ma cười nói, chắc là kỳ thi đã kết thúc, các nhà có người đi thi đều đang đốt pháo. Mẫn Giang Thần ngước mắt lên, không biết khi nào có kết quả. Từ lúc nộp bài đến lúc lên bảng vàng, chắc phải mất 5-6 ngày. Mẫn Giang Thần nghĩ tới lời phụ thân, triều đình đang lúc cần dùng người, lần này chắc sẽ có rất nhiều người dự thi. Lục Anh rốt cuộc có đổ không? Hắn ốm yếu đi thi như vậy, lại bị Cố gia từ hôn, ngộ nhỡ thi trượt thì phải làm sao? Trước mắt Mẫn Giang Thần hiện ra bộ mặt xanh xao hao gầy của Lục Anh. Hai nhà hủy bỏ hôn ước, người bị ảnh hưởng hình như chỉ có Lục Anh. Lam Hoa rất nhanh đã quên đi chuyện này. Trong lòng Mẫn Giang Thần không khỏi hoài nghi, rốt cuộc trước đây Lam Hoa có thích Lục Anh không? Mẫn Giang Thần bị chính ý nghĩ của mình làm kinh ngạc. Sao ta lại nghĩ Lam Hoa như vậy? Lam Hoa là bạn tốt nhất của ta. Nếu không có Lam Hoa giúp đỡ thì người bị gả đi Tây Hạ có lẽ là ta. Ta có tư cách gì mà nghi ngờ hành vi của Lam Hoa? Mẫn Giang Thần cảm thấy xấu hổ. A Thần, tỷ đang nghĩ gì thế? Mau lại đây, Lam Hoa nói vọng tới. Mẫn Giang Thần rùng mình, khi ngẩng đầu lên hai mắt hơi đỏ, vẻ mặt áy náy. Hôm nay ta không được khỏe, muốn về nhà, hôm khác ta tới thăm muội nhé. Lam Hoa nhìn thần sắc khó hiểu trên mặt Mẫn Giang Thần hơi hơi chau mày. A Thần rốt cuộc bị sao vậy? Trước đây A Thần và nàng chuyện gì cũng nói với nhau, nhưng giờ hình như đã có khoảng cách. Lam Hoa đưa Mẫn Giang Thần ra cổng. Tiêu Ma Ma không nhịn được thấp giọng nói, Mẫn đại tiểu thư tuy tốt tính nhưng nhiều lúc cũng có chút hồ đồ. Lời nói Tiêu Ma Ma như có thâm ý. Trong lòng Lan Hoa, Mẫn gia luôn là quân tử thẳng thắn, A Thần cũng vậy, không những có tri thức hiểu lễ nghĩa mà còn có trái tim lương thiện, nàng cũng cảm thấy A Thần có chút thay đổi. Đại tiểu thư, Tiêu Ma Ma nói, người không cảm thấy Mẫn đại tiểu thư quan tâm tới Lục Tam gia hơi quá mức sao? Lan Hoa trầm tư. Tiêu Ma Ma nói, người cũng nhận ra rồi nhưng không dám tin thôi, chuyện tình cảm không liên quan đến phẩm chất cá nhân. Trước đây khi người còn đi lại với Lục Tam gia, không hề giấu giếm Mẫn đại tiểu thư. Có lẽ Mẫn đại tiểu thư nhìn ra điểm tốt của Lục Tam gia. Sau khi người đến Kinh Đô, Lục Tam gia lại vì chuyện của người mà thường xuyên qua lại với Mẫn đại tiểu thư. Lan Hoa hiểu ý của Tiêu Ma Ma. Có đôi khi, tình cảm là thứ lẳng lặng tự sinh ra, có khi ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra. A Thần thực sự thích Lục Anh sao? Trước mắt Lan Hoa hiện ra thần sắc trầm tĩnh, an nhiên của Mẫn Giang Thần. Nếu thực sự là như vậy thì nàng có nên nói thẳng ra không? A Thần mấy ngày nay tránh nàng, có phải là vì nhận ra tâm ý của mình, trong lòng cảm thấy áy náy nên trốn tránh không? Tiêu Ma Ma thở dài, đại tiểu thư của ta, về mặt tình cảm người thật ngây ngô, cái gì cũng không biết. Sao có thể chứ? Trong lòng Lan Hoa thầm phản bác Tiêu Ma Ma, kiếp trước nàng là người đã thành thân, sao có thể không biết gì về tình cảm? Với nàng tình cảm chính là đồng hành và nương tựa lâu dài, hoặc nhân nhượng và khoan dung. Nô tỳ vốn không muốn nói, nhưng tới nước này thì không thể không nhắc nhở tiểu thư, tránh sau này có tin đồn gì, tiểu thư sẽ khó chịu trong lòng. Lan Hoa trước giờ chưa từng nghĩ tới việc này. A Thần thực sự thích Lục Anh sao? Vậy Lục Anh sẽ nghĩ gì? Lục gia nhất định sẽ đồng ý kết thân với Mẫn gia. Mẫn đại nhân đã là tri phủ, Mẫn Giang Thần cũng là tiểu thư khuê các có tiếng. Bất luận thế nào Lục gia cũng nhờ đó mà rạng danh. Chuyện kết giao này thực sự có lợi cho con đường làm quan của Lục Anh. Nhưng Mẫn gia thì khác. Mẫn đại nhân cực kỳ chán ghét hành vi của Lục gia, chắc chắn không đồng ý để Mẫn Giang Thần bước chân vào Lục gia. Lan Hoa bỗng chau mày. Tiêu Ma Ma không nhịn được tiến lên trước khuyên nhủ Lan Hoa, đại tiểu thư, nô tỳ chỉ đoán bừa thôi, hơn nữa thích là một chuyện, Mẫn đại nhân sẽ không gả Mẫn đại tiểu thư cho Lục Tam gia đâu. Việc thành gia thất của hai người sau này sẽ không có những chuyện như vậy, không ảnh hưởng tới tình cảm trước giờ giữa tiểu thư và Mẫn đại tiểu thư. Lan Hoa gật gật đầu. Nhưng có rất nhiều chuyện sau này có kết cục như thế nào chẳng ai biết được. Ninh Vương Phi nghe nội thị nói mà đầu đau nhức vô cùng, cảm thấy như có vật nặng đè xuống, vết thương hình như cũng nứt toát ra. Hoàng thượng nói, lần này nhất định phải điều tra rõ, Thái Nguyên, Chân Định và tất cả quan viên đều phải bị thẩm vấn, ít ngày nữa Bùi Tư Thông đại nhân phải khởi hành đi Thái Nguyên, chuyện lần này sợ phải làm to lên rồi. Ninh Vương Phi nói, Đường Bân có nói gì không? Nội thị lắc đầu, bên Hoàng Thành Ti có Tả Thừa Ân đại nhân phối hợp với chúng ta, hiện tại không có tin gì không tốt, nói rồi ngừng lại. Nhưng, Đô Tri Cố Thế Hoành mới được bổ nhiệm không phải là người của chúng ta, bọn họ như thế nào chúng ta không biết được. Nội thị nhìn thấu nỗi đau thầm kín của Ninh Vương Phi. Cố gia không biết điều, không những không đứng về phía nàng ta mà còn đối đầu với nàng. Nếu Đường Bân đã vào đại lao Hoàng Thành Ti rồi thì nhất định sẽ điều tra ra được kết quả. Nếu không đừng nói Hoàng thượng, kể cả hình bộ, đại lý tự cũng sẽ không chịu để yên. Ninh Vương Phi cười nhạt một tiếng, muốn đối đầu với nàng ta, Cố gia còn non lắm. cho rằng lôi kéo Thái hậu nương nương là có thể đẩy nàng ta vào chỗ chết ư, nàng ta phải nghĩ cách mượn thế lực mới được. Thái hậu nương nương đã lờ nàng ta rồi, nàng ta phải tìm chỗ khác để cầu cứu. Vương phi quản gia vào bẩm báo, Vương tiên sinh từ Tây Hạ về rồi. Ninh Vương phi đứng lên. Đông Bình cuối cùng cũng thả Vương Bá Kiệm về rồi. Vương Bá Kiệm mệt mỏi bước vào cửa, lập tức quỳ bái Ninh Vương phi. Vương phi, điều do thần xử lý không ổn thỏa, thần không còn mặt mũi gặp người. Ninh Vương phi tiến lên trước đỡ Vương Bá Kiệm dậy. Vương tiên sinh cũng khó mà dự đoán được, ai biết được Đông Bình lại có chuẩn bị trước. Không phải là Đông Bình trưởng công chúa, Vương Bá Kiệm nói, là Cố Gia, là Cố Lan Hoa, đều là bọn họ sắp xếp. Ninh Vương phi nghe được lời này liền chau mày, ngươi nói sao, Cố Lan Hoa lấy đâu ra bản lĩnh đó? Không chỉ như vậy, Vương Bá Kiệm nhếch miệng, Vương phi đã gặp Cố đại tiểu thư rồi, người có cảm thấy nàng ta rất giống một người không? Giống ai? Ninh Vương phi nhớ lại gương mặt Lan Hoa, tuy chỉ là một đứa bé 12 tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nàng lắc lắc đầu. Vương Bá Kiệm khẽ nói, giống Từ Như Tịnh. Nghe thấy cái tên này, Ninh Vương phi nổi hết da gà. Từ Như Tịnh, người mà nàng ta căm hận nhất. Tuy đã sớm đã bỏ mạng, nhưng hình ảnh người đó luôn ám ảnh nàng ta như một bóng ma. Khi nàng ta chưa được gả vào phủ Ninh Vương, nàng ta trông thấy Ninh Vương khóc lóc vì Từ Như Tịnh. Sau khi nàng ta vào phủ Ninh Vương cũng thường xuyên thấy Ninh Vương luôn đau khổ vì nhớ nhung Từ Như Tịnh. Một người sống mãi mãi không đánh bại được một người đã chết. Trong lòng Ninh Vương, A Tịnh của ngài ấy mãi mãi quan trọng hơn nàng ta. Nghĩ tới đây, Ninh Vương phi không cầm được đau lòng. Ta đã nhìn thấy tranh chân dung của Từ Như Tịnh, Cố Lan Hoa đâu có giống Từ Như Tịnh. Ngực Ninh Vương phi như bị hai hòn đá đè nặng trĩu, khiến nàng ta không thể thở nổi. Nàng ta không quên được hình ảnh của Từ Như Tịnh, một thứ nữ thông minh, xinh đẹp, trên mặt luôn có một vẻ gì đó u sầu. Cố Lan Hoa đâu có diện mạo như vậy. Cố Lan Hoa không những tính cách liều lĩnh mà còn hay làm loạn. Mắt của Cố Lan Hoa và Từ Như Tịnh có chút giống nhau. Vương Bá Kiệm cũng là sau mấy lần nghe Ninh Vương gọi, suy nghĩ mãi mới phát hiện Cố Lan Hoa và Từ Như Tịnh giống nhau. Ninh Vương phi lạnh lùng nói, một người mà có điểm giống với người khác cũng là điều bình thường. Nhưng trước nay Vương gia chưa từng nhận nhầm ai là Từ Như Tịnh. Vương Bá Kiệm nói đến đây thì ngẩng đầu lên. Đây mới là điều quan trọng. Vương gia sẽ không bị đặt, ngài ấy nói giống thì nhất định có điểm giống. Huống hồ Vương gia hở ra là giam mình trong thư phòng, vẽ chân dung của Từ Như Tịnh. Từ Như Tịnh là mỹ nữ hiếm thấy trong kinh đô, điều này ai cũng biết. Dung mạo của Cố Lan Hoa còn chưa nảy nở hết mà đã rất xinh đẹp rồi. Những tiểu thư chạc tuổi như nàng không ai so được với nàng. Có lẽ là vì vậy nên Vương gia mới nhận nhầm Cố Lan Hoa là Từ Như Tịnh. Ninh Vương phi cảm thấy ghê tởm như nuốt phải một con ruồi nhặn. Rốt cuộc là chuyện gì? Vương gia nhận nhầm nàng ta rồi sao nữa? Có lẽ là vì vậy nên Vương gia mới ban thưởng ngọc bội cho Cố Lan Hoa. Lúc đó nàng ta không biết nên vẫn thúc đẩy nó một cách ngốc. Ninh Vương phi nắm chặt tay. Vương Bá Kiệm thấp giọng nói, Vương gia vì thế mà sinh bệnh, giam mình trong thư phòng không ra ngoài, còn chèo thuyền ra giữa hồ tìm Từ Như Tịnh. May mà Bùi tướng quân hóa trang thành nữ lừa Vương gia quay vào chuyện này. Giờ nghĩ lại ta mới thấy đáng sợ. Khi đó nếu người trên thuyền là Cố đại tiểu thư thì không phải Vương gia sẽ đưa Cố đại tiểu thư về làm trắc phi sao? Ninh Vương nhất định đã làm gì đó không thỏa đáng, nếu không Vương Bá Kiệm sẽ không nói những lời như vậy. Có thể Cố Lan Hoa là muốn vào được phủ Ninh Vương nên mới dụ dỗ Vương gia. Nói cho cùng, chuyện của Từ Như Tịnh ai ai cũng biết rồi. Thái hậu nương nương lại thích Cố Lan Hoa như vậy, không chừng hôm nào đó người vui vẻ lại ban hôn thì sao? Ninh Vương phi đứng lên, đột nhiên thấy choáng váng rồi ngã xuống ghế. Mặt Vương Bá Kiệm tái mét, lập tức gọi người tới. Ninh Vương phi nói, ngươi nói lại cho ta một lần nữa toàn bộ những việc đã làm ở Tây Hạ. Vương Bá Kiệm vô cùng ngạc nhiên, sau khi Vương gia hồi kinh không nói cho người những chuyện này sao? Những người đi theo hầu Vương gia cũng không ai tiết lộ nửa lời sao? Cách lý giải duy nhất là Vương gia cố ý che giấu. Vì sao Vương gia lại làm như vậy? Hay là sợ Vương phi sẽ nổi giận? Vương Bá Kiệm nói, người đừng quá lo buồn, Vương gia luôn nhớ nhung Vương phi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc, có lẽ chỉ là một chốc bị mê hoặc thôi. Như vậy chắc chắn là Cố Lan Hoa đã dùng thủ đoạn gì? Ninh Vương phi cười lạnh, sớm biết có ngày hôm nay thì nàng ta đã nghĩ cách thúc đẩy chuyện hòa thân cho Cố Lan Hoa, tránh để tai họa xảy ra với Đại Tề. Vương Bá Kiệm nói, bất luận thế nào, Vương phi cũng phải đề phòng chuyện lần này liệu có phải do Cố Lan Hoa dày công sắp đặt vì muốn để Thái hậu nương nương trách phạt người hay không. Vương Bá Kiệm nói rất xúc tích, nhưng trong lòng Ninh Vương phi lại vẫn mơ hồ. Thái hậu hiện không chỉ trách cứ nàng ta mà còn ghét nàng ta. Có lẽ trong lòng Thái hậu, nàng ta không thể cai quản phủ Ninh Vương nữa, Vương Bá Kiệm nói, triều đình đã bắt Đường Bân rồi, thần sợ sẽ liên lụy tới Vương Phi. Cố Lan Hoa tâm địa bất chính, nhất định sẽ nghĩ cách đi điều tra nàng ta. Ninh Vương Phi chau mày, hiện bên phía Thái Hậu Nương Nương sẽ không bảo vệ chúng ta. Trang Vương, lão hồ ly đó thấy tình thế không ổn sẽ không giúp đâu. Vương Bá Kiệm mắt sáng lên, Vương Phi chúng ta có thể xin Hoàng Hậu Nương Nương giúp đỡ, Thái Tử không còn nữa. Hoàng thượng luôn muốn lập Thái Tử, trong cung lại không có con trai khác. Bất luận là vị nương nương hậu cung nào mang thai, Hoàng hậu nương nương đều có thể nhận làm con thừa tự. Cũng có nghĩa là hiện giờ Hoàng hậu nương nương chính là cơ hội lớn nhất. Nếu Hoàng hậu giúp bọn họ sẽ có cơ hội thoát nạn. Hôn Ninh Cung, Hoàng hậu nương nương đang tắm. Mấy ngày nay là ngày trăng tròn, theo lý mà nói Hoàng thượng sẽ hạ giá tới đây. Nhưng mấy năm nay Hoàng thượng tới ngày càng ít. Đại điện đã từng rất náo nhiệt giờ vắng tanh. Hoàng hậu mặc xong đồ, sai cung nhân vắt khô tóc rồi mới quay đầu ra dặn dò cung nhân, không cần đợi nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Từ khi Thái tử bị Kim Quốc bắt đi, Hoàng thượng đã phong mấy phi tần, còn nhờ Thái hậu và Thái phi chọn vài quý nữ vào cung. Hoàng thượng muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể làm các cung nhân có thai, chỉ cần có người nối dõi là có thể đập tan tình thế bế tắc hiện giờ. Đáng tiếc là đã mấy tháng trôi qua, vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Hoàng hậu nương nương, người cũng nên tính toán cho bản thân. Nữ quan bên cạnh thấp giọng nói, nghĩ cách khiến hoàng thượng tới Khôn Ninh cung, chỉ cần người mang bầu con nối giỏi thì tương lai sẽ không ai dám động vào vị trí của người. Hoàng hậu bình tĩnh nhấp một ngụm trà, người của Diệp gia đã vào cung, nói không chừng trong cung sẽ thêm một vị quý phi nương nương, vị trí của quý phi vẫn còn trống, trong cung lại không có ai phù hợp để ngồi vào vị trí đó. Bây giờ Thái hậu nương nương đưa người của Diệp gia vào, với thân phận và địa vị của Diệp gia thì ngồi vào vị trí nào cũng đều là chuyện đương nhiên. Vì vậy, người càng nên tính toán cho bản thân mình. Hoàng hậu sầm mặt, bổn cung không có con nối giỏi thì sao có thể tính toán gì? Trước đây bổn cung đóng cửa không ra ngoài là vì không muốn trở thành con cờ tranh đấu của Thái hậu, Hoàng thượng và Thái tử. Bà ấy đã sớm biết trong những người này nhất định có người thua cuộc trước, bà ấy hy vọng đó là Thái tử. Quả nhiên Thái tử đã thua trong tay Thái hậu. Người tiếp theo là ai? Thái hậu và Hoàng thượng còn muốn đấu với nhau bao lâu? Hoàng hậu xòe tay áo ra. Bổn cung nghe nói Cố thị y thuật cao siêu, Thái phi uống thuốc của nàng ta xong liền khỏe lên trông thấy. Bổn cung cũng rất tò mò muốn xem Cố thị lợi hại như thế nào. Nữ quan thầm vui mừng, ý của người là. Hoàng hậu nói, bổn cung cũng muốn mang thai hoàng tử, nếu Cố thị có thể giúp ta có thai, bổn cung sẽ trọng thưởng. Hoàng hậu nương nương cuối cùng đã nghĩ thông. Cung nhân vô cùng vui mừng, nương nương, chỉ cần người chọn cúi đầu, hoàng thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Hoàng hậu sầm mặt. Bổn cung biết, mấy năm nay dưỡng bệnh của bản cung đã đỡ hơn nhiều, giờ cũng nên từ từ xử lý chuyện hậu cung, nắm bắt những chuyện bên ngoài. Cố Lan Hoa đang có tiếng, vậy thì bắt đầu từ Cố Lan Hoa đi. Lan Hoa từ trong tay nội thị đón lấy cung bài. Nội thị nhẹ giọng căn dặn, ngày mai đúng giờ Mão sẽ có người ở cửa cung nghênh đón tiểu thư, ngài nghìn vạn lần không nên đến muộn. Lan Hoa nói, làm phiền công công, ta đã nhớ kỹ. Sau khi nội thị đi, Lan Hoa trở lại trong phòng Cố lão thái thái. Cố lão thái thái vẻ mặt lo âu, đây là có chuyện gì? Hoàng hậu nương nương nghĩ thế nào lại truyền con tiến cung? Hoàng hậu vẫn trốn ở Khôn Ninh cung đóng cửa không ra, nhìn thái hậu và hoàng thượng đấu người chết đi sống lại, bây giờ thấy cơ hội, bắt đầu chậm rãi đưa ra tay chân. Kiếp trước thái tử một mực trên triều đình, hoàng hậu chẳng qua là dựa vào huynh trưởng tài giỏi của mình tại triều đình chiếm được một chỗ ngồi, sau đó lại muốn lợi dụng nhi tử của Diệp quý phi đoạt được ngôi vị hoàng đế. Năm đó Thái hậu đứng ra ở thời điểm xã tắc nguy cơ, giúp đỡ tiên hoàng nâng cao quyền lực đến nửa bầu trời, mà nay hoàng hậu là suy nghĩ như thế nào? Hoàng hậu là không muốn nỗ lực lại muốn nắm quyền hành. Cố lão thái thái kéo tay của Lan Hoa, hoàng hậu nương nương nói cái gì con liền nghe đi, không nên thể hiện, cái triều đình này đến nay giờ, cũng chính là như vậy. Tổ mẫu là sợ nàng hết lòng đối với hoàng hậu nương nương mới khuyên bảo một phen, nàng đương nhiên sẽ không làm như vậy, đối với hạng người gì đều sẽ có cách ứng đối riêng. Lan Hoa cười bưng chén trà đưa Cố lão thái thái uống, tổ mẫu yên tâm, cháu gái hiểu rõ đạo lý này. Nàng cảnh đời nào chưa thấy qua, lợi dụng người, người cuối cũng sẽ bị người lợi dụng. Trong lòng nàng rất rõ ràng, hoàng hậu ước chừng là muốn mượn tay Cố gia để mưu lợi trong chuyện của Đường Bân. Lan Hoa nói, con mang theo Hồ tiên sinh cùng đi, đem kết luận mạch chứng hoàng hậu nương nương tỉ mỉ ghi lại, sau đó do nữ quan đưa đi chuẩn bị cấp thái y viện, trước khi dùng thuốc hướng thái y viện thỉnh giáo. Sẽ không mang bất cứ dược liệu gì vào trong cung. Muốn cho hoàng hậu ở trong chuyện này, không bới móc ra nàng có bất kỳ sai lầm gì. Lan Hoa mang theo Hồ Trọng Cốt vào Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu nương nương được đỡ đi ra Đoản Các, Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt tiến lên hành lễ. Hoàng hậu cười nhìn Lan Hoa, bổn cung đã sớm nghe nói qua chuyện Cố đại tiểu thư, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Lan Hoa cảm giác được ánh mắt hoàng hậu rơi vào trên mặt của nàng, tỉ mỉ mà quan sát một phen. Hiển nhiên đối với dáng dấp của nàng cảm thấy rất hứng thú. Hoàng hậu gật đầu, khuôn mặt này, dung mạo này, cũng trách không được Thái hậu nương nương thích ngươi. Nói xong nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, vị này chính là vị thần y nổi danh, Hồ tiên sinh đúng không? Hồ Trọng Cốt đi ra phía trước, chính là Thảo Dân. Hoàng hậu đã sớm nghe nói Hồ Trọng Cốt xấu xí, cười nói, hôm nay toàn bộ đại tề đều biết Hồ tiên sinh là một thần y trăm năm khó gặp. Hồ Trọng Cốt vội nói, Thảo Dân không dám nhận. Nội thị cầm tới gối kê chẩn bệnh, Hồ Trọng Cốt tiến lên xem mạch, một lát mới lui ra. Thế nào? Hoàng hậu cười hỏi. Hồ Trọng Cốt cúi đầu trả lời, hoàng hậu nương nương mạch tượng bình thường, chứng máu động ngày trước đã có hướng chuyển biến tốt, có thể thấy được thái y viện điều trị rất tốt. Trong ngày thường hoàng hậu nương nương dùng thuốc nơi thái y, chỉ cần tiếp tục dùng, nhất định sẽ phượng thể an khang. Hoàng hậu nâng mắt lên, trên mặt mang theo mừng rỡ, Hồ tiên sinh cũng nói như vậy, thì bổn cung càng an tâm. Triều đại hoàng đế con nối dòng không vượng, hoàng hậu nương nương đã từng mang thai một lần, nhưng ở 3-4 tháng thì sinh non, từ đó về sau thân thể vẫn luôn không tốt. Lan Hoa nhớ kỹ, kiếp trước thân thể hoàng hậu sau khi tốt lên, thì có bầu mang thai, thật vất vả chịu đựng 7-8 tháng, rồi lại động thai khí sinh hạ con trai. Đáng tiếc nam hài kia chào đời chưa tới một canh giờ liền chết yểu, hoàng hậu nương nương cũng bởi vậy tử cung bị tổn thương, cũng không có cách nào sinh con nữa. Nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng liên tiếp 2-3 lần gặp chuyện không may, đệ ruột của hoàng hậu nương nương bị bệnh điên, giết phụ mẫu mình, huynh trưởng, tẩu tử, cháu, chất nữ và hậu viện, đem toàn gia thi thể đều chồng lên ở trong sân, sau đó khua kiếm tự vẫn, tình cảnh hết sức máu tanh. Bởi vì sự kiện này, các quan to hiển quý khác ở phụ cận phủ quốc trưởng đều tìm trạch viện dời đi, nghe nói chỉ cần đến đêm khuya, trong phủ quốc trưởng sẽ truyền đến âm thanh kỳ quái. Lúc đó Lục Nhị Thái Thái muốn nhân cơ hội ở phụ cận phủ quốc trưởng mua một chỗ trạch viện, ước chừng là nghe đạo sĩ nói, người mù vô cùng mẫn cảm, cố ý mang theo nàng nhìn trạch viện. Nàng được người đỡ đi một vòng ở trong nhà, nhưng thật ra không cảm giác được khác thường. Lúc ngồi nghỉ ngơi ở dưới tàn cây một gốc cây hạnh, bị quả hạnh đánh tới chân, nàng lại càng hoảng sợ, cho là có người đang ở bên cạnh, vì vậy lớn tiếng gọi la, bởi vậy kinh động mọi người của Lục gia đến đây kiểm tra tình hình. Lúc về tới Lục gia, nàng mới biết được thời điểm bọn họ xem vào nhà, trong nhà vừa lúc có một nhóm trộm cướp, cũng là bởi vì nàng đột nhiên kêu to, mới đưa bọn cướp sợ đến nỗi chạy trốn bốn phía. Nếu để cho cường đạo tìm được cơ hội xuống tay với các nàng, sẽ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hậu nương nương, từ lão phu nhân tới, nữ quan tiến lên bẩm báo. Hoàng hậu cười gật đầu, mau đi mời lão phu nhân. Rất nhanh từ lão phu nhân được người mời vào nội điện. Lan Hoa đứng lên hướng từ lão phu nhân hành lễ. Nhìn thấy Cố Lan Hoa, từ lão phu nhân không khỏi ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Thế nhưng rất nhanh bà liền che đậy qua, cười nói, nguyên lai hoàng hậu nương nương còn mời Cố đại tiểu thư. Lan Hoa là vãn bối, đứng lên nhường ghế cho từ lão phu nhân, mình thì tới ghế dưới ngồi xuống. Hoàng hậu cùng từ lão phu nhân nói với nhau vài câu. Hoàng hậu làm như nhớ tới cái gì, hai mắt lại tỉ mỉ mà quan sát Lan Hoa. Sau đó vẫy tay gọi Lan Hoa, từ gia hay ra mỹ nhân bổn cung nhớ kỹ, thời tiên hoàng từ gia có vị cô nãi nãi, chính là quốc sắc thiên hương, đáng tiếc lão phu nhân dưới thân chỉ có A Tịnh là nữ nhi duy nhất. Lan Hoa trong lòng khẽ động, nhớ tới tình hình lúc Ninh Vương kêu nàng A Tịnh, từ lúc đi tới Khôn Ninh Cung, hoàng hậu đối với tướng mạo nàng đã cảm thấy rất hứng thú, hiện tại lại làm trò từ lão phu nhân nói lên như vậy. Lan Hoa không khỏi nhìn về phía từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nghe được tên A Tịnh, mí mắt trầm xuống, hiển nhiên rất không thích thứ nữ A Tịnh này. Hoàng hậu nói tiếp, năm đó bổn cung cùng A Tịnh rất tốt, A Tịnh ngày thường tiến cung làm bạn bổn cung, đáng tiếc, nàng sớm đã không còn. Hoàng hậu trong ánh mắt lộ ra mấy phần đau thương. Từ lão phu nhân cũng miễn cưỡng cười, A Tịnh cũng là không có phúc khí, nếu là nàng hiện tại sống. Mới nói đến đây đã không thể tiếp tục, vành mắt bà ta hơi có chút đỏ lên. Lan Hoa mắt thấy hoàng hậu và từ lão phu nhân ở một bên thương tâm, trong lòng không khỏi cũng đau lòng vì A Tịnh đã chết lâu như vậy, còn có người mang nàng ra diễn trò. Từ gia là như thế này, hoàng hậu cũng là như thế này. Vừa nghĩ như thế, Lan Hoa không khỏi đối với nguyên nhân cái chết của A Tịnh cảm thấy hết sức hứng thú. Nếu như nàng đoán không lầm, A Tịnh chết cùng hoàng hậu nương nương có liên quan. Hoàng hậu nói đến đây cố sức lôi kéo tay Lan Hoa, đều là bổn cung không tốt, nhắc tới những chuyện thương tâm làm cái gì. Nói dừng một chút, lão phu nhân, người xem Cố đại tiểu thư có đúng hay không cùng A Tịnh có chút giống nhau, đều là có tố chất mỹ nhân giống nhau, dung mạo, hình dáng này, nếu nói nàng là người Từ gia, không có người nào không tin. Trong lòng Lan Hoa trầm xuống, quả nhiên hoàng hậu nói ra cùng Ninh Vương nói như nhau. Từ lão phu nhân cũng mở to hai mắt, lông mày nâng lên, cặp mắt giống như ánh nến lại phát ra ánh nhìn nóng bỏng chiếu vào trên mặt Lan Hoa. Tướng mạo con cháu Cố gia không phải là rất tốt. Cố Thế Hoành tuy rằng khí chất không tệ, thế nhưng so với Từ Tùng Nguyên vẫn là chênh lệch một ít như vậy. Từ Tùng Nguyên đã bước vào tuổi trung niên, cả ngày chìm đắm với công văn. Trên người sinh ra một chút phong độ khô khan của người trí thức, nhưng đôi khi so với người bình thường càng thêm trong suốt. Tuy rằng đều là người ở Giang Nam, bằng vào tướng mạo vẫn có thể đến phân ra cao thấp riêng biệt. Chính là điều này có thể nói rõ cái gì? Lan Hoa cho tới bây giờ không hề đem chuyện này để ở trong lòng, không nghĩ tới bây giờ hoàng hậu nương nương lại rõ ràng mà nói ra. Ninh Vương cũng nói nàng giống Từ Như Tịnh, hình như là đang cố ý đem nàng và Ninh Vương buộc chung một chỗ. Đây là cách hoàng hậu lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nếu như nàng không chịu lấy lòng hoàng hậu, kế tiếp nàng phải đối mặt chính là những lời ra tiếng vào không có điểm dừng. Nếu như là tiểu thư nhà bình thường, ước chừng đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng nàng lúc nào để ý qua những thứ kia? Danh tiếng, cấp bậc lễ nghĩa, chẳng qua chỉ là thủ đoạn người khác lên án nàng mà thôi. Từ lão phu nhân nhíu mày, Từ gia bọn họ cũng không có nữ nhi như vậy. Cố Lan Hoa khắp nơi rêu rao, không để ý cấp bậc lễ nghĩa. Nếu là đặt ở Từ gia chỉ sợ sớm đã bị trói đến trong tộc. Nghĩ tới đây bà ta mỉm cười, Từ gia chúng ta nào có phúc khí như vậy. Cố Lan Hoa hơi mím môi, ánh mắt trong suốt giống như ánh trăng trên trời đổ xuống hào quang, để cho người vĩnh viễn không cách nào bắt được. Lão phu nhân nói phải, Từ gia có nhiều nữ quyến như vậy, nếu nói về giống nhau, đâu đến lượt thần nữ, là hoàng hậu nương nương cất nhắc thần nữ. Nàng cũng là cho Từ lão phu nhân giác ngộ, đừng bởi vì muốn chèn ép nàng mang nữ quyến Từ gia đều vòng vào bên trong. Từ Như Tịnh cùng Ninh Vương gây ra chuyện, Từ gia đứng mũi chịu sào, danh tiếng bị hao tổn, huống chi hoàng hậu nương nương cố ý phải đem chuyện này cùng liên hệ tới chính sự. Từ lão phu nhân dù muốn xem nàng bị chê cười, cũng không dám tùy tiện vào tham dự trong đó. Người Từ gia nếu như đủ thông minh thì sẽ không trở thành con cờ trong tay hoàng hậu nương nương. Từ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, Cố Lan Hoa uy hiếp bà ta ngay trước mặt hoàng hậu nương nương. Được rồi, hoàng hậu đưa tay tới cầm tay Lan Hoa, không câu nệ ngươi, ngươi mấy ngày nay cũng là rất mệt mỏi, trở về nghỉ nhiều một chút. Lan Hoa khom người nhận, từ từ lui xuống. Tiêu ma ma nghe được lời của hoàng hậu nương nương, mồ hôi đã sớm ướt vạt áo, vội vội vàng vàng mà đem bạc trong tay kín đáo đưa cho nội thị, lập tức đuổi theo Lan Hoa, đi ra Khôn Ninh Cung. Hai người đi tới Thúy Trúc Lâm, Tiêu ma ma đang muốn nói, chợt thấy một bóng người từ trong rừng nhô ra, vươn tay liền hướng phía Lan Hoa bắt đi. Tiêu ma ma kinh ngạc thiếu chút nữa la lên. Là ta. Người nọ dừng bước lại, Tiêu ma ma mới nhìn rõ diện mạo người này. Ninh Vương ngơ ngác đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn Cố Lan Hoa. Ta, chính là nói câu, A Tịnh, ngươi. Ta không phải là A Tịnh, thanh âm Lan Hoa trong trẻo lẳng lặng nhìn Ninh Vương, vương gia cũng có thể rất rõ ràng, Từ Như Tịnh đã chết, ta không phải là nàng, sau này vương gia không nên gọi ta A Tịnh. Ninh Vương bị nói xong ngẩn ra. Lan Hoa nói tiếp, người chết đã rồi, vương gia nếu đúng là có vài phần tâm tư với Từ Như Tịnh thì nên tôn trọng nàng, không nên thường thường mà gây ra phong ba nữa, để cho nàng không được yên ổn. Ánh mắt Ninh Vương giống như thay đổi, có một tia tâm tình, giống như tuyết rơi xuống từ từ động lại, thế nhưng trong chớp mắt lại trở nên dại ra. Ngươi đây là, ta chính là nghĩ muốn nói cho ngươi, đừng ở chỗ hoàng hậu, sẽ không tốt, ngươi đừng đi nữa. Thanh âm của Ninh Vương rất thấp, trên mặt là biểu tình thận trọng. Nói xong Ninh Vương càng không ngừng ở trước mặt xua tay, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là nghĩ. Hắn tựa như bị người nhẹ nhàng nắm ít hầu, lại như cũ dùng dằn muốn nói ra, ngươi chính là. Nói xong lời cuối cùng lại bưng kín miệng mình, đem hai chữ A Tịnh gắng gượng mà nuốt xuống. Ninh Vương nói, nếu ngươi mất hứng, sau này ta sẽ không nói. Sau đó giống như hiến vật quý từ trong ngực lấy ra một túi hương, kín đáo đưa cho Lan Hoa, đây là ta tự mình làm, ngươi xem một chút, rất thơm. Tiêu ma ma vội vàng tiến lên ngăn cản Ninh Vương, vương gia tiểu thư nhà chúng ta không thể nhận gì đó của ngài, ngài vẫn là lấy về đi. Mặt Ninh Vương vốn hiện lên bộ dáng tươi cười bỗng mất đi sạch sẽ. Cúi đầu xuống, ngươi, không thích hả, lần sau ta làm một cái ngươi thích, có được hay không? Thời điểm Ninh Vương mở miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, giống như là một đứa trẻ. Hắn nhiều lần đem túi hương mở ra rồi khép lại, cuối cùng từ bên trong móc ra một chút hương liệu tới. Đây đều là tự ta phối, ngươi ngửi thử một cái. Ai có thể nghiêm nghị cự tuyệt một đứa bé chứ? Ninh Vương dùng sức xoa xoa hương liệu này, bất an liền lấy mu bàn tay xoa xoa gương mặt, lập tức đem phấn hoa trong tay bôi hết trên mặt. Vừa thấy Ninh Vương đem chính mình bôi thành một vai hoa kiểm, Tiêu ma ma cả người cũng buông lỏng xuống, nhẹ giọng khuyên bảo, vương gia một lát lỡ bị người nhìn thấy, còn không biết sẽ nói gì nữa, ngài vẫn là đi nhanh lên đi. Các vai nam vẻ mặt trong kinh kịch. Trên mặt Ninh Vương lộ ra biểu tình lưu luyến không rời, ta có lời còn chưa nói hết đâu, ta ở bên kia trồng cây tường vi, ngươi có thể đi xem với ta hay không, ta thấy bọn nó rất nhanh sẽ héo tàn, muốn xem nữa thì phải chờ tới sang năm. Lan Hoa nói, vương gia trở về đi, ta sẽ không đi xem cùng người. Tại sao chứ? Ngón tay Ninh Vương hướng phía váy Lan Hoa, trên váy ngươi thiêu cây hoa tường vi, ngươi không phải là thích cây hoa tường vi sao? Ngươi đưa cho trưởng tỷ trên khăn tay cũng là cây hoa tường vi, ta còn tưởng rằng ngươi chắc chắn sẽ thích. Không nghĩ tới Ninh Vương sẽ chú ý những thứ kia. Ninh Vương vẻ mặt mong chờ. Lan Hoa sắc mắt như cũ không hề động, vương gia trở về đi, nói xong hướng phía Tiêu Mama gật đầu, đi về phía trước, Tiêu Mama ngăn cản đường đi của Ninh Vương. Lúc này vẻ mặt Ninh Vương vô cùng cấp bách, đang muốn vòng qua Tiêu Mama đuổi theo Lan Hoa thì phía sau đã truyền đến thanh âm của nội thị. Ninh Vương gia, ngài tại sao lại ở chỗ này đây? Người bên Thái Hậu đang tìm ngài khắp nơi đó. Ngài mau cùng với nô tỳ đi thôi, đừng làm cho Thái Hậu nóng nảy. Nội thị nói xong nhìn thoáng qua Tiêu Mama, Tiêu Mama lập tức ngầm hiểu, xoay người đuổi theo Lan Hoa. Nội thị kéo lại cánh tay Ninh Vương, vương gia chúng ta từ bên này đi, nô tỳ dẫn đường cho ngài. Ninh Vương nhìn bóng lưng Lan Hoa, quơ quơ túi hương trong tay. Lan Hoa ra cửa cung ngồi lên xe ngựa, Tiêu Mama lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra với Ninh Vương vậy, vì sao luôn luôn muốn chạy đuổi theo tiểu thư? Lan Hoa cũng cảm thấy kỳ quái. Xe ngựa đi về phía trước, dần dần cách xa hoàng cung, Lan Hoa phân phó Tiêu Ấp đang đánh xe, đến nhà liền đem lão nhạc gọi tới, ta có việc muốn cho hắn đi làm. Nàng muốn biết đoạn chuyện cũ của Từ Như Tịnh và Ninh Vương. Xe ngựa còn chưa tới Cố gia chợt dừng lại, Tiêu Mama mới vừa xốc lên màn xe muốn hỏi thì Bùi Khởi Đường liền khom lưng đi đến. Vẻ mặt Bùi Khởi Đường thân thiết, Ninh Vương có hù đến muội không? Bùi Khởi Đường nhanh như vậy đã biết tin tức, chẳng lẽ nội thị mang Ninh Vương đi là cơ sở ngầm của Bùi Khởi Đường? Bùi Khởi Đường nói, ta sợ muội ở trong cung sẽ có bất trắc gì nên để người chăm sóc cho muội, vốn là đề phòng hoàng hậu, ai biết Ninh Vương lại từ nửa đường xông tới. Quả nhiên nội thị kia là người của Bùi Khởi Đường. Lan Hoa suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khởi Đường, Đường Bân nhận tội sao? Mấu chốt là ở nơi này, mọi chuyện đều liên quan tới vụ án của Đường Bân, chỉ cần bọn họ nhìn chằm chằm chuyện trọng yếu nhất, những vấn đề khác dù nàng không đi tìm hiểu rõ ràng, chính bọn hắn cũng sẽ tự đụng vào. Bùi Khởi Đường cũng không quan tâm việc này, hắn đương nhiên có thủ đoạn đi thu thập những người của Hoàng Thành Ti kia. Hắn quan tâm hơn cả là Hoàng hậu và Ninh Vương rốt cuộc muốn làm gì. Lan Hoa đợi nửa ngày cũng không được Bùi Khởi Đường đáp lại, ngẩng đầu lên liền thấy biểu tình âm trầm của Bùi Khởi Đường, hắn phản phất lại biến thành lưỡi dao sắc bén cầm trong tay vậy, tướng quân trẻ cưỡi ngựa tấn công quân địch, cả người đằng đằng sát khí. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa hô một tiếng, ta đang nói chuyện với huynh đó. Lúc này Bùi Khởi Đường mới hồi phục tinh thần lại, hoàng hậu nương nương triệu kiến muội là muốn lôi kéo muội sao? Thay vì nói lôi kéo, chẳng bằng nói là uy hiếp. Đối với hoàng hậu mà nói, với địa vị Cố gia như vậy thì chỉ có thể lựa chọn làm con cờ trong tay bà ta mà thôi. Lan Hoa không nói gì, Bùi Khởi Đường cũng đã hiểu được, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Lan Hoa. Thời điểm phụ vương ta qua đời, ta chỉ muốn sau này nên vì ông lật lại bản án, nghĩ mọi cách cho những người đi theo chúng ta còn sống. Về sau, ta biết vụ án mưu phản có thể là đến từ tay của Thái Tử Hồ Đồ gây ra, liền muốn đem hắn kéo khỏi vị trí thái tử, người như vậy không xứng lưu lại ở vị trí này. Bùi Khởi Đường cười lạnh một tiếng, hiện tại thái tử bị Kim Quốc tróc nã làm con tin, hoàng đế lại không để cho người điều tra thái tử mấy năm nay làm những chuyện gì một cách rõ ràng, trái lại bắt đầu để cho hiến mỹ nhân vào cung hàng đêm sinh ca, muốn lại sinh nhi tử để củng cố giang sơn của hắn. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nói xong, ánh mắt sáng lên, ánh mắt ấy thanh thản mà tĩnh bịch, hắn cười nhìn Lan Hoa, mặc dù chúng ta bây giờ lực lượng ít ỏi, nhưng cũng không nhất định phải hướng về phía người như vậy cúi đầu. Bởi vì bọn họ không xứng, khi đó hắn lạm sát người vô tội, có thời điểm trong một đêm bắt mấy trăm quan viên bỏ tù, ta chỉ biết, bọn họ không xứng. Lan Hoa bỗng nhiên hiểu cảnh ngộ lúc ấy của Bùi Khởi Đường. Hắn tình nguyện mang theo chút hơi tàn cũng không muốn đi Bùi gia làm tứ công tử, chậm trễ không bước vào triều đình là vì không muốn làm gì cống hiến cho hoàng đế. Nếu như không phải là Lý Thường Hiển muốn bước vào lãnh thổ Đại Tề, hắn tuyệt đối sẽ không mang người ra sức chống lại. Bùi Khởi Đường phân phó sao phu phía ngoài, trực tiếp đi đến thôn trang ngoài thành, nói xong nhìn về phía Lan Hoa, ta đã sắp xếp xong xuôi, Liễu Tử Dụ chờ ở đó. Đại Tề vẫn còn có mấy người luôn nghĩ vì dân vì nước. Xe ngựa nhẹ nhàng mà đi tới trên đường nhỏ ở ngoài thành. Bùi Khởi Đường cầm sổ sách trong lòng đưa cho Lan Hoa. Ánh mắt của Lan Hoa liền rơi vào trên sổ sách trước mặt, đây đều là Tử Dụ tính ra. Bùi Khởi Đường gật đầu, mấy năm nay sương quân thiếu hụt, bằng vào một Ninh Vương Phi là không thể nắm chặt ở trong tay. Ninh Vương Phi là muốn lôi kéo dòng họ cùng quan to quyền quý, chỉ cần nàng có thể cho dòng họ lợi ích, tương lai ở thời điểm quan trọng, sẽ có người đứng ra vì Ninh Vương nói. Lan Hoa nói, trao đổi lợi ích như vậy có tác dụng gì, hiện tại Đường Bân xảy ra chuyện, bất kể là Thái Hậu hay là Trang Vương, người nào chịu bằng lòng đưa tay hỗ trợ. Hoàng thượng vẫn êm đẹp ngồi ở triều đình, ngay cả Huệ Vương, Khánh Vương được xem như những vương gia thông minh đều bị áp lên tội danh mưu phản, khó tránh khỏi cái chết. Huống chi Ninh Vương là một vương gia ngốc mọi người đều biết. Muốn thay đổi triều đại nào có dễ dàng như vậy? Ninh Vương Phi nghĩ đến quá đơn giản rồi, chẳng trách Thái Hậu sẽ không bao che nàng ta. Lan Hoa đã sớm biết Ninh Vương Phi không an phận, lại không nghĩ rằng nàng ta lại ngu dốt đến nước này. Hoàng hậu nếu nhắc tới Ninh Vương, nhất định là Ninh Vương Phi ở ngoài hướng về phía Hoàng hậu xin giúp đỡ. Cuộc mua bán này Hoàng hậu cũng không thua thiệt, có người nguyện ý đưa lên nhược điểm, Hoàng hậu đương nhiên sẽ càng thêm lợi dụng. Lan Hoa nói, sợ rằng rất nhanh người của Hoàng hậu sẽ nhúng tay vào vụ án này. Bất luận nhìn từ nơi nào, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều là người trên cùng một con thuyền. Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười tự tin, ta sẽ để nàng ta thử xem có đá nổi khối sắt như ta không. Đường Bân vẫn chờ người đến cứu hắn, không gặp được người đến cứu, Đường Bân sẽ không hết hy vọng mà nhận tội. Bùi Khởi Đường lại đang ở đó mưu tính chút gì? Bùi Khởi Đường nói rồi tiến tới hướng về phía Lan Hoa, cho nên ta cũng phải xin muội giúp một tay, theo ta đùa giỡn diễn kịch. Ta biết đầu lông mày Lan Hoa khẽ nhếch, nếu đi trong cung Hoàng hậu nương nương, bị Hoàng hậu nương nương chỉ điểm, dĩ nhiên là muốn ta thức thời, cha ta sẽ không lại thẩm vấn Đường Bân. Cứ như vậy, người bên trong Hoàng Thành Ti cũng sẽ không cùng Hoàng hậu nương nương đối nghịch. Hoàng hậu nương nương nghĩ muốn thẩm vấn ra kết quả gì, sẽ là kết quả như thế. Là đô tri của Hoàng Thành Ti, vậy mà tùy tiện đã bị Hoàng hậu nương nương uy hiếp, vậy làm đô tri còn có ý nghĩa gì? Tới thôn trang, Lan Hoa mới xuống xe ngựa, lập tức liền thấy Liễu Tử Dụ đứng ở cửa. Liễu Tử Dụ đi lên trước vài bước, Lan Hoa hướng hắn thi lễ chào một cái. Thấy cô nương này ánh mắt sáng ngời, khóe môi hơi cong lên, Liễu Tử Dụ không khỏi nghĩ tới ngày ấy cố Lan Hoa ở trước mặt hắn nói, Liễu đại gia cũng biết y lý, nhất định biết một câu, thánh nhân bất trì dĩ bệnh trì vị bệnh, ý Hồ tiên sinh nói chính là người không có bệnh, vậy người còn muốn trị không? Lúc đó hắn chỉ coi nàng là đang nói dối. Bây giờ nghĩ lại, trên đời này làm gì có người nào dám nói câu ấy. Đoán chừng chỉ có một người là Cố đại tiểu thư mà thôi. Nàng thật là đặc biệt so với những người khác, vô cùng đặc biệt. Không hiểu sao mặt Liễu Tử Dụ bỗng nhiên đỏ lên. Liễu công tử, Lan Hoa ngẩng đầu, chúng ta đi vào nói đi. Liễu Tử Dụ lập tức gật đầu. Lan Hoa nhấc góc váy lên lại phát hiện Liễu Tử Dụ vẫn ngăn ở cửa. Chẳng lẽ là Liễu công tử cho rằng nàng có thuộc xuyên tường? Lan Hoa dở khóc dở cười, trước kia thoạt nhìn Liễu Tử Dụ vô cùng thông minh, như thế nào hiện tại lại hệt như khúc gỗ vậy? Liễu công tử, người đang chặn cửa. Nghe được lời Lan Hoa nói, Liễu Tử Dụ mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đứng ở cửa. Lúc này hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, lập tức nghiêng người tránh ra, nhưng còn không đứng vững đã bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo ra. Liễu Tử Dụ vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt của Bùi Khởi Đường. Liễu huynh, ngươi làm sao vậy? Trong ánh mắt hắn thế mà lại có chút khinh thường. Liễu Tử Dụ càng thêm xấu hổ, Cố đại tiểu thư giờ mới chừng 12 tuổi, hắn thật là rất thất lễ mà. Nếu hắn bị Bùi Khởi Đường nhìn thấu tâm tư thì sau này hắn chỉ sợ sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Không có việc gì, Liễu Tử Dụ vội vàng che giấu, có thể là do hai ngày nay ta ngủ không được ngon giấc. Bùi Khởi Đường cười nói, lúc này đã có động tĩnh rồi. Ánh mắt Liễu Tử Dụ sáng lên, là ai? Đường Bân sẽ câu ra cá lớn nào tới? Bùi Khởi Đường cùng Liễu Tử Dụ vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng hậu nương nương. Liễu Tử Dụ thật không ngờ, hoàng hậu luôn ở trong cung an phận lại lộ ra vào lúc này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lan Hoa nhìn về phía Liễu Tử Dụ, thân thể Liễu công tử không khỏe, chắc do nhiều ngày làm lụng vất vả, khó tránh khỏi ôm bệnh ở nhà, sổ sách trong tay cũng đành giao phó cho hộ bộ xử trí. Đây là muốn lấy lui làm tiến. Chỉ có nhường ra một con đường mới sẽ có người tới tiếp nhận. Liễu Tử Dụ hiểu ý tứ của Cố Đại Tiểu Thư, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Cố Đại Tiểu Thư lại không nóng vội chút nào. Liễu Tử Dụ nhìn Cố Đại Tiểu Thư không khỏi có chút hoảng hốt. Lan Hoa cầm lấy sổ sách, Liễu công tử, chúng ta lại đối chiếu một chút sổ sách đi. Liễu Tử Dụ lên tiếng đồng ý, đang định đi tới lại bị Bùi Khởi Đường kéo lại. Chúng ta ở trong vườn, để Cố Đại Tiểu Thư vào trong phòng. Liễu Tử Dụ gật đầu, không nghĩ tới Bùi Tứ Công Tử lại là một người tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa như thế này, xem ra những đồn đãi bên ngoài về Bùi Tứ Công Tử đều không là thật. Hắn cũng là một con em thế gia, làm sao có thể để cho người khác chê cười. Liễu Tử Dụ lập tức nói, Bùi huynh nói có lý đưa Lan Hoa về Cố gia. Bùi Khởi Đường liền trực tiếp về nhà, đi tới thư phòng. Trương Đồng và Vương Phụng Hy đã chờ ở nơi đó. Bùi Khởi Đường đi tới, ở phía trước ánh tà dương mặt trời đang chiếu xuống, hắn khẽ mím môi, biểu tình có vài phần lạnh lùng. Vương Phụng Hy nheo mắt, biết nhất định có chuyện trọng đại phát sinh, công tử rất ít khi có vẻ mặt như vậy. Vương Phụng Hy tiến lên phía trước nói, có phải vụ án Đường Bân không thuận lợi hay không? Bùi Khởi Đường ngồi ở trên ghế không nói gì, một lát sau nhìn về phía Vương Phụng Hy, lúc phụ thân ta còn sống, ngươi có từng thấy Ninh Vương không? Vương Phụng Hy không khỏi vô cùng kinh ngạc, công tử đem hắn từ Trấn Giang gọi tới lẽ nào cũng là bởi vì chuyện của Ninh Vương. Bùi Khởi Đường biểu tình nghiêm túc, Vương Phụng Hy không dám chậm trễ, có gặp qua, khi đó Ninh Vương gia còn chưa thành thân, giống như là vì chuyện gì mà tâm tình không tốt, liền đến Khánh Vương Phủ làm khách. Ta còn nhớ rõ, Vương gia làm một cây cung cho Ninh Vương, lúc Vương gia cùng chúng ta nghị sự, Ninh Vương mang theo hai gã sai vặt ở trong vườn chơi một ngày đêm. Khi đó Ninh Vương bệnh điên rất nặng, cứ đến buổi tối sẽ khóc nháo một mình không ngừng, không thích thấy hồ nước. Lúc đó Vương gia còn nói với chúng ta, đáng thương Ninh Vương vốn thích một người, kết quả người ấy lại chết đuối ở trong cung. Chân mày Bùi Khởi Đường cao lại, người mà phụ thân nói có phải là Từ Như Tịnh. Sau đó Thái Hậu đứng ra để Ninh Vương cưới Hàn Thị làm Vương Phi. Hiện tại Ninh Vương Phi thấy rõ bản thân khó bảo toàn, Ninh Vương lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu đó thật là một kẻ ngu si thì cũng coi như là biểu hiện bình thường. Hắn chỉ kỳ quái là vì sao Ninh Vương lại bắt lấy Lan Hoa không thả. Lúc ở Tây Hạ đem Lan Hoa nhận nhầm thành Từ Như Tịnh, hiện tại ngay cả Hoàng hậu Nương Nương đều biết được chuyện này, thậm chí lấy việc này uy hiếp Cố gia. Hắn luôn cảm thấy chuyện lần này không đơn giản chỉ là Hoàng hậu biết được Ninh Vương đem Cố Lan Hoa nhận nhầm thành Từ Như Tịnh. Có một chuyện rất quan trọng liên quan tới Lan Hoa đang từng bước hé lộ. Nhưng cũng tại chính lúc này Hứa Thị chết tại trong đại lao Hoàng Thành Ti. Hết thảy mọi chuyện đều quá mức trùng hợp. Có người đang muốn hãm hại Lan Hoa, hơn nữa chuyện này cùng Hứa Thị, Từ Như Tịnh và Từ Gia có liên quan. Hắn tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Bùi Khởi Đường nhìn về phía Vương Phụng Hy, ngươi lập tức trở về Hàng Châu, đi điều tra một chút nhà mẹ đẻ Hứa Thị xem Hứa Gia cùng Từ Gia có quan hệ gì. Vương Phụng Hy không khỏi giật mình, công tử nghĩ như thế nào lại điều tra chuyện này. Bùi Khởi Đường càng nghĩ càng thấy có vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tiền, lão gia ở nơi nào? Bùi Tiền lập tức nói, lão gia thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày chuẩn bị ngày mai khởi hành đi Thái Nguyên, hiện tại chắc là ở trong phòng phu nhân. Bùi Khởi Đường sải bước đi ra ngoài. Bùi Tư Thông vừa mới hồi kinh thì lại phải rời đi, trong lòng không khỏi đối với thê tử có chút hổ thẹn. Vì vậy mới sáng sớm liền tắm sơ qua, tựa ở đầu giường chuẩn bị cùng Bùi phu nhân nói mấy lời tâm sự. Không nghĩ tới bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thanh âm của hạ nhân, lão gia, tứ thiếu gia tới. Bùi Khởi Đường, phu thê hai người đều rất khiếp sợ. Nhất là Bùi phu nhân, vừa nghe mặt bà ấy liền biến sắc, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Bà không bao giờ quên được buổi tối hơn 10 năm trước, lão gia bỗng bí mật từ bên ngoài trở về, nói cho bà biết ông ấy nuôi vợ bé ở bên ngoài. Sức khỏe vợ bé có vẻ không tốt, sợ rằng sinh con xong sẽ chết. Lão gia khẩn cầu bà giữ bí mật, đem đứa bé kia trở thành con đẻ để nuôi nấng và xin thề từ đó về sau tuyệt đối không lại cưới vợ bé. Bà tha thứ cho lão gia, vì lừa gạt thái phu nhân, bà làm bộ mang thai 10 tháng, lại cùng lão gia nhậm chức ở bên ngoài rồi giả bộ đem đứa bé sinh ra. Lão gia luôn cảm thấy có lỗi với bà nên mượn cớ cho đứa bé chữa bệnh, luôn đem nó nuôi ở bên ngoài. Tuy rằng lão gia từ đó về sau thật không có lại cưới vợ bé, nhưng chuyện này vẫn như cũ là một vết sẹo trong lòng bà. Nói cho cùng lão gia là yêu thích đứa bé này, vì cho hắn địa vị con trai trưởng lại không tiếc lừa gạt trưởng bối trong nhà, thậm chí ở trước mặt thái phu nhân gánh tội danh bất hiếu. Vì đứa bé này, mấy năm nay Bùi gia huyên náo gà bay chó sủa, lão gia đều nhịn xuống. Mọi người đều thấy rõ, lão đại, lão nhị, lão tam cũng thường hỏi nàng chuyện tứ đệ, Thế nhưng ngoại trừ vài lời nói dối đã sớm soạn sẵn, bà cũng không biết nên nói đứa bé kia như thế nào mới tốt. Bà cho rằng cuộc sống từ từ đi qua, cuối cùng chuyện này sẽ nhạt đi. Ai mà nghĩ được đứa bé kia chẳng những được hoàng thượng tín nhiệm, hơn nữa còn mang binh đánh thắng trận ở Diêm Châu, bắt giữ Lý Thường Hiển, bỗng chốc hào quang của nó liền vượt qua mấy ca ca. Thái phu nhân biết tin tức như thế, thế nào cũng muốn đưa nó quay về Bùi gia. Bà cũng muốn đây là chuyện tốt, dù sao nó cũng là con nối dòng của lão gia, có thể trở về nhận tổ quy tông, lão gia cũng sẽ vui vẻ. Bùi Khởi Đường đã trở về nhưng lại một mình ở trong tiểu viện nhỏ phía đông, rất ít cùng người nhà lui tới, dường như cùng toàn bộ người của Bùi gia cách một ngọn núi vậy. Đây là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường chủ động đến sân nhỏ của bà gặp lão gia. Bùi phu nhân giúp Bùi Tư Thông mặc quần áo xong, hai người đi tới nhà chính. Bùi Khởi Đường hướng Bùi Tư Thông và Bùi phu nhân hành lễ. Mẫu thân, Bùi Khởi Đường nhìn về Bùi phu nhân nói, nhi tử muốn cùng phụ thân nói mấy câu. Thái độ giống như là một người tính tình quật cường, gặp việc khó khăn, cuối cùng phải mở miệng hướng người bên cạnh xin giúp đỡ. Bùi Tư Thông chưa từng thấy qua bộ dáng Bùi Khởi Đường như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Làm sao vậy? Bùi phu nhân cũng vội vàng nói, hai cha con vào thư phòng đi, ta để cho người bưng trà qua. Bùi Khởi Đường không người nói, làm phiền mẫu thân. Không có việc gì, không phiền phức. Bùi phu nhân không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới bầu không khí lúc gặp mặt của họ lại hòa hợp như vậy. Bùi Khởi Đường không hề làm khó bà, trái lại cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường đến trong thư phòng. Bùi Khởi Đường sắc mặt thâm trầm, phụ thân lập tức sẽ đi Thái Nguyên. Nếu như người của hoàng hậu muốn nhúng tay vào vụ án này, trước tiên phụ thân có thể tạm thời đáp ứng. Bùi Tư Thông suy nghĩ một chút liền hiểu được, chuyện này cũng không khó, nếu con muốn đánh hoàng hậu một cú trở tay không kịp, ta có thể trước tiên ổn định bọn họ. Đây là công việc theo lý thuyết Bùi Khởi Đường có thể ngày mai mới cùng hắn thương nghị, nhưng vì sao ngày hôm nay lại vội vội vàng vàng tới tìm ông ta, hơn nữa còn là dáng vẻ tâm thần không yên. Còn có chuyện, Bùi Khởi Đường nói, con biết tổ mẫu cùng Thái Phi có quan hệ không tệ, mấy ngày nay có thể nhờ tổ mẫu đi trong cung Thái Phi trò chuyện hay không, hỏi thăm một chút tình huống trong cung, nhất là một ít tin tức có liên quan đến Cố gia. Bùi phu nhân bưng trà tiến đến đặt ở trước mặt hai cha con, nghe được lời Bùi Khởi Đường nói, không khỏi hơi nâng mắt lên. Bùi Tư Thông có chút không giải thích được, Cố gia đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Bùi Khởi Đường nói, còn chỉ là có chút chuẩn bị. Hỏi thăm tin tức có thể cho nội thị đi, vì sao lại muốn Thái phu nhân tiến cung, Bùi Tư Thông có chút không hiểu rõ, ta sẽ nói với tổ mẫu con. Bùi Khởi Đường gật đầu, sáng sớm ngày mai con sẽ đi thỉnh an tổ mẫu. Bùi Tư Thông vô cùng kinh ngạc, đây là chuyện chưa từng có à. Bùi Khởi Đường một thân một mình ở bên ngoài lớn lên, không quá am hiểu xử lý các loại quan hệ trong nhà, cho nên hắn cùng Bùi gia qua lại cũng không mật thiết. Vừa lúc lại có đồn đãi phụ tử bất hòa, người ở bên ngoài xem ra, chỉ coi là cha con bọn họ khúc mắc không có cởi ra, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ, Bùi Khởi Đường lại chủ động cùng trưởng bối của Bùi gia tiếp cận. Đây là vì sao? Bùi Tư Thông vẫn không nghĩ ra một kết quả nào hợp lý, Bùi Khởi Đường đã đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Bùi Tư Thông, Bùi phu nhân không nhịn được nói, lão gia, trong lòng ngài nghĩ như thế nào? Cái gì? Bùi Tư Thông vẻ mặt đần ra, ngơ ngác nhìn Bùi phu nhân. Bùi phu nhân thở dài, tiếp nói là việc Khởi Đường quan tâm chuyện Cố gia này. Bùi Tư Thông nhìn Bùi phu nhân, nói nhìn trúng Cố gia cái gì? Chỉ cần Bùi Khởi Đường nhắc tới Cố gia, ông sẽ nhớ tới chuyện sáng sớm Bùi Khởi Đường đã đến thỉnh an Cố Thế Hoành, trong lòng ông cực kỳ không thoải mái, cơn tức cũng bắt đầu dâng lên. Bùi Tư Thông trợn tròn hai mắt, thằng nhóc này là muốn tạo phản phải không? Bùi phu nhân xem Bùi Tư Thông phản ứng rất kỳ quái, thiết nghĩ đây là chuyện tốt mà. Một dòng máu nóng xông lên đầu Bùi Tư Thông, ta nuôi không nó mấy năm nay, nó không theo ta, còn lo lắng cho nhà người ta. Bùi Khởi Đường rốt cuộc coi trọng Cố gia cái gì, không thể nào thật sự muốn làm con của Cố Thế Hoành chứ. Bùi phu nhân dở khóc dở cười, lão gia ngài nghĩ gì thế, lão tứ nhà chúng ta nhất định là coi trọng tiểu thư của Cố gia nên lúc này mới mời Thái phu nhân đứng ra, cố ý nói vài lời ở trước mặt Thái Phi, như vậy cho dù là làm mai hay là cầu một ban ân, cũng không đến mức quá đường đột. Nghe được lời này, Bùi Tư Thông ngẩn người tại chỗ, ông thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này, ông hơi do dự mà nhìn Bùi phu nhân, có phải là bà nghĩ sai rồi hay không? Ông không hề phát hiện Bùi Khởi Đường thích Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư mới bao nhiêu tuổi, 12 tuổi thì phải, Bùi Khởi Đường làm sao lại động tâm với một cô nương nhỏ như vậy? Nếu như là con ông đã sớm đánh cho mấy cái tát. Bùi phu nhân lôi kéo Bùi Tư Thông đi vào nhà trong, ánh mắt Bùi Tư Thông vẫn mê man như cũ. Bùi phu nhân kiên nhẫn nói, thời gian lão gia ở Tây Hạ cũng không có nhận ra được gì sao. Bùi Tư Thông lắc đầu, tuy rằng hai người đều đi Tây Hạ, nhưng một đánh trận, một chữa bệnh, có là gậy dài cũng chọc không tới, ta cũng không có nhìn thấy đầu mối gì. Bùi phu nhân hé miệng cười, thiếp thật không biết nói với lão gia thế là tốt hay không nữa. Nam nữ tuổi tác bất đồng, dù là khởi đường thích Cố đại tiểu thư, cũng không thể trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Đây là muốn chính lão gia đi phỏng đoán. Bùi Tư Thông nói, nó cũng không có nói với ta. Bùi phu nhân nói, bây giờ không phải là nói với ngài sao, ngay cả thiếp và thái phu nhân đều biết. Như vậy là nói sao, thằng nhóc hương này không thể nói điều gì tốt đẹp, sao không nói rõ ràng mọi chuyện luôn. Bùi phu nhân bưng chén trà đưa cho Bùi Tư Thông, thời gian ở Tây Hạ khởi đường có hay không cùng Cố đại lão gia lui tới. Bùi Tư Thông cúi mặt, chuyện ấy thì có. Vẻ mặt Bùi phu nhân hiểu rõ, thế này là đúng rồi, tiếp nghe nói bệnh của khởi đường là Hồ tiên sinh chữa khỏi, tính ra cũng là có thời gian rất lâu rồi, trách không được khởi đường sẽ sốt ruột. Nếu như là tiểu thư nhà bình thường, đừng nói 12-13 tuổi, cho dù 14-15 tuổi cũng có thể chờ được. Nhưng Cố đại tiểu thư không giống thế, danh tiếng của nàng ấy đã sớm lan ra bên ngoài, lại được Thái hậu nương nương yêu quý. Nếu như không thả ra chút tiếng gió, Thái hậu rất có thể loạn điểm nguyên ương, đến lúc đó có thể phiền toái. Đi theo thiếp thấy khởi đường đúng là thông minh, làm việc cũng rất thỏa đáng. Bất kể là Thái hậu hay là Thái phi cũng không thể không để ý mặt mũi của Bùi gia. Thực sự là như thế này phải không? Trước mắt Bùi Tư Thông một mảnh mê mang, vòng tới vòng lui lại là vì cửa hôn nhân này. Thằng nhóc hương này cùng Cố Thế Hoành thân cận như vậy hóa ra là nhìn trúng Cố đại tiểu thư. Quả nhiên là cưới vợ liền quên cha. Bây giờ nó còn không có cưới vợ mà đã đem cha nó ném sang một bên. Cố gia rốt cuộc có ổn hay không đây? Cố đại tiểu thư ngược lại cùng nữ quyến tầm thường không cùng loại, từ Trấn Giang đến Kinh Thành lại đi Tây Hạ, làm rất nhiều chuyện ngay cả mệnh quan triều đình cũng không làm được. Có can đảm như vậy, tương lai trái lại có thể tiếp nhận thân phận của khởi đường, tình huống tốt hơn nói không chừng còn có thể giúp khởi đường chống đỡ một chút qua ngày. Bùi Tư Thông suy nghĩ, cho dù nó muốn kết thân, cũng không nhất thiết phiền toái như vậy, chúng ta chỉ theo như cấp bậc lễ nghĩa mời người Cố gia. Nam nhân chung quy vẫn không có cách nào hiểu rõ lề lối của chuyện này. Bùi phu nhân không khỏi thở dài, lão gia nói thì đơn giản, nếu như Cố gia cự tuyệt thì sao, những bước sau nên làm cái gì bây giờ? Nếu bị Cố gia cự tuyệt thì sẽ không còn đường để lui. Bùi khởi đường cẩn thận từng chút một như thế, chắc chắn là đã đem Cố đại tiểu thư đặt ở vị trí quan trọng. Bùi Tư Thông một lát sau mới suy nghĩ cẩn thận, ý của nàng là Cố đại tiểu thư không nhất định muốn gả cho khởi đường. Bùi phu nhân gật đầu, lão gia nếu như muốn lão tứ thực sự bước vào Bùi gia, thì hãy theo ý tứ của nó, nghĩ mọi cách thúc đẩy cửa hôn sự này. Ngày mai thái phu nhân biết được tin tức này, cũng sẽ an bài như vậy. Cửa hôn sự này nếu không thành, Bùi phu nhân ngẫm lại bộ dáng lo lắng của Bùi khởi đường mới vừa rồi, sợ rằng đối với lão tứ mà nói, thật là một sự đả kích. Ta đi, ta tại sao không đi? Bùi thái phu nhân nghe được lời này lập tức phân phó quản sự, cầm danh thiếp của ta truyền đạt đi từ Ninh cung, ta sẽ đi xem thái phi. Bùi Tư Thông nhìn mẫu thân nét mặt hồng hào tỏa sáng, không khỏi có chút bừng tỉnh. Trong lòng của nữ nhân đều suy nghĩ cái gì, ông thật đúng là không biết. Bùi thái phu nhân nói xong nhìn về phía Bùi Tư Thông, con cũng nhớ kỹ, hai cha con tự nhiên huyên náo giống như là cừu địch, nhân cơ hội này, đem người lôi kéo trở về, những chuyện trước kia liền cho qua đi. Bùi Tư Thông đáp lại, ngài cũng đừng quá thuận theo nó, có thể. Đây chính là lần thứ nhất khởi đường nhờ người nhà hỗ trợ, vô luận như thế nào cũng không thể để lòng của nó nguội lạnh. Bùi thái phu nhân nói, nếu còn buộc nó đi tìm người khác, sợ rằng tương lai sẽ rất khó có vị trí ở trong lòng nó nữa. Bùi phu nhân vô cùng tán thành ý tứ của Bùi thái phu nhân. Trừ phi là thực sự không lui tới nữa, bằng không thì không thể mang con cháu nhà mình hướng ngoài cửa đẩy đi. Từ Ninh cung rất nhanh đưa tới cung bài, Bùi thái phu nhân nghênh ngang ngồi xe vào cung. Hoàng hậu nghe tin tức nội thị bẩm báo. Đã lâu Bùi thái phu nhân không có vào cung, lần này lại đi bái kiến thái hậu và thái phi. Bùi gia ở biên cương lập công lớn, thái hậu nương nương tự nhiên không thể không cấp Bùi gia mặt mũi, lập tức liền giữ lại Bùi thái phu nhân ở yến hội trong cung. Nữ quyến tiến cung đều là vì hai chuyện, hoặc là cầu ban ân, hoặc là hỏi thăm tin tức. Hoàng hậu nói, Bùi thái phu nhân có nói ra chuyện gì không? Nội thị quy củ mà trả lời, không nói gì. Bùi thái phu nhân là một người trồng hoa mẫu đơn rất giỏi, tặng thái hậu và thái phi hai bồn hoa mẫu đơn hồng. Hoàng hậu buông chén trà, là kim đan. Nội thị thấp giọng nói, không phải ạ, chính là hoa mẫu đơn hồng bình thường. Không có đưa diêu hoàng, ngụy tử, đậu lục, triệu phấn, cũng không có đưa giống quý giá gì, mà là cây hoa mẫu đơn hồng, Bùi gia là đang truyền lại tin tức gì? Bùi thái phu nhân còn hướng thái hậu nương nương hỏi thăm tiểu thư Cố gia. Cái này thì đúng rồi. Ánh mắt hoàng hậu sáng lên, chẳng lẽ Bùi gia là muốn cùng Cố gia kết thân, cầm cây hoa mẫu đơn hồng hớn hở tiến cung, lại đi hỏi thăm Cố Lan Hoa. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Bùi gia lại chọn vào lúc này tiến cung, chắc là bởi vì hôm qua nàng truyền Cố Lan Hoa vào hỏi thăm. Bùi gia đây là đang nói cho nàng biết, Cố gia cũng không phải không có chỗ nương tựa. Là ai ở đây an bài những chuyện này? Qua một đêm đã có người tới làm chỗ dựa cho Cố đại tiểu thư. Là Bùi Khởi Đường sao? Hắn nguyện ý ở thời điểm Cố Lan Hoa chịu ủy khuất đứng ra. Như vậy, nếu như Cố gia xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Ý tứ của Bùi Khởi Đường chính là vậy. Đối phó Cố gia rất dễ, nhưng muốn kéo Bùi gia vào cùng thì phải suy nghĩ kỹ một chút. Hoàng hậu châu mày, bà ta có thể không quan tâm Bùi gia, nhưng Thái hậu và Hoàng thượng sẽ không giả vờ như không biết. Nội thị lui xuống, nữ quan tiến lên nói, nương nương bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bổn cung đã trải qua rất nhiều chuyện trong cung, sớm đã hiểu rõ một đạo lý. Có những chuyện nói ra nhưng không nhất định sẽ làm được. Nhiều người từng hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng sau đó lại lâm trận thoái lui. Bùi gia cũng là danh gia vọng tộc, nhưng không phải gặp chuyện gì cũng có thể đối phó được. Một khi đụng đến lợi ích của bản thân, ai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ mình. Nếu không thì Ninh Vương Phi cũng không đi đến bước này, nhờ người đến cầu cứu bà ta. Vì thế bà ta sẽ không sợ. Hôm nay con trai thứ hai của đại ca sẽ đến kinh thành phải không? Hoàng hậu hỏi. Nữ quan vội trả lời, Triệu Nhị gia sáng mai sẽ đến thỉnh an nương nương. Đại ca đợi lâu như vậy, chính là muốn nắm trong tay biên giới phía Bắc. Nếu bà ta có thể lợi dụng Ninh Vương Phi sắp xếp người của đại ca đi Thái Nguyên, Chân Định, bà ta cũng xem như có chút dáng vẻ của hoàng hậu. Trong Từ Ninh Cung, Thái hậu mỉm cười dặn dò Từ Cẩn Du, thay ai gia đưa cho Bùi Thái Phu Nhân. Bùi Thái Phu Nhân bước lên trước hành lễ. Được rồi, Thái hậu cười nói. Chỉ cần bà có thể thường xuyên vào cung trò chuyện cùng ta thì được rồi. Ở tuổi chúng ta, người có thể cùng nói chuyện không nhiều nữa. Từ Cẩn Du bước đến đỡ Bùi Thái Phu Nhân. Bùi Thái Phu Nhân được nàng dìu đi ra khỏi đại điện. Thái Phu Nhân người đi từ từ thôi, giọng Từ Cẩn Du trong trẻo. Được rồi, đến đây thôi. Bùi Thái Phu Nhân nhìn Từ Cẩn Du, lão có người dìu đi ra là được rồi, con đỡ phải đi tới đi lui. Từ Cẩn Du nở nụ cười, Bùi Thái Phu Nhân rốt cuộc hôm nay đến để làm gì, không khí ở Từ Ninh Cung không giống bình thường. Thái hậu nương nương cứ luôn hỏi tuổi của Bùi Khởi Đường, còn hai chậu hoa mẫu đơn đó nữa, bỗng nhiên nàng có một cảm giác rất nguy hiểm. Không lẽ Bùi gia muốn mai mối cho Bùi Khởi Đường? May là nàng tìm được lý do để về cung, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Từ Cẩn Du cười nói, cùng Thái Phu Nhân đi dạo, con cũng rất thích. Bùi Thái Phu Nhân có chút ngạc nhiên, tại sao? Từ Cẩn Du ánh mắt xa xăm, vì Thái Phu Nhân cũng giống tổ mẫu của con, người rất là hiền từ, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Đứa trẻ này, Từ Cẩn Du làm Bùi Thái Phu Nhân bật cười, thật biết làm người vui lòng, chả trách Thái Hậu nương nương không rời xa con được. Lúc nãy Thái Phu Nhân hỏi thăm Lan Hoa, Từ Cẩn Du hiếu kỳ hỏi, có phải là đã nghe chuyện của Lan Hoa nên cảm thấy thích nàng ấy không? Bùi Thái Phu Nhân ngẩng đầu, một cô nương như Cố đại tiểu thư có thể đi trị bệnh cho thương binh ngoài chiến trường thật không dễ dàng gì, con và Cố đại tiểu thư quen thân không? Từ Cẩn Du mỉm cười, chúng con sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ nhỏ đã ở cùng nhau, sau đó con dọn đến kinh đô, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nàng ấy cũng thường vào cung, phụ thân con cũng rất thích nàng ấy, xem như con gái của mình, con cảm thấy chúng con rất giống tỉ muội. Bùi Thái Phu Nhân trước kia có hỏi thăm Cố gia, Cố Thế Hoành có thể được triều đình khen thưởng, tất cả đều là vì Từ Tùng Nguyên. Nếu không có Từ Tùng Nguyên, không ai biết Cố Thế Hoành lập được công lao như thế. Xem ra Từ gia rất có tác phong của danh môn thế gia, nhà vợ của Từ Tùng Nguyên cũng rất có khí phách. Nhiều năm trôi qua, triều đình Đại Tề có được bao nhiêu hàng đình chi? Bùi Thái Phu Nhân cười nói, ai cũng nói Cố đại tiểu thư rất tốt. Từ Cẩn Du gật đầu, Lan Hoa không giống chúng ta, trái tim nàng ấy ở bên ngoài, không bị giới hạn trong nhà như chúng ta. Vốn chỉ là những lời khen Lan Hoa, nhưng lại khiến Bùi Thái Phu Nhân chau mày. Ai cũng biết nữ tử có tâm quá lớn thường không phải là chuyện tốt. Nữ tử chỉ nên ở trong nhà phụ chồng nuôi dạy con cái. Từ Cẩn Du nhìn lướt qua sắc mặt của Bùi Thái Phu Nhân rồi tiếp lời. Khi chúng con còn đang học nấu ăn, nàng ấy đã dẫn người đi Tây Hạ tìm phụ thân. Sự gan dạ này e là không có cô nương Đại Tề nào có thể thắng được. Dù là nam tử nhìn thấy nàng ấy cũng phải xấu hổ. Không có nhà nào muốn cưới một nàng dâu suốt ngày đi sinh sự. Danh môn thế gia như Bùi gia thì càng như thế. Nếu như Bùi Gia đang suy xét chuyện hôn sự, bà nhất định sẽ gạt Cố Lan Hoa ra đầu tiên. Những cô nương còn lại, không có ai có thể đặt ngang hàng với nàng ấy. Bùi Thái Phu Nhân gật đầu nhưng sắc mặt không thay đổi. Hai người đi đến cổng cung, Bùi Thái Phu Nhân mỉm cười nhìn Từ Cẩn Du. Hôm khác nhất định phải đến nhà ta làm khách, ta sẽ cho người làm điểm tâm thật ngon cho con. Từ Cẩn Du vui mừng cười nói, con nhất định sẽ đến thỉnh an Thái Phu Nhân. Người hầu Bùi Gia bước đến dìu Thái Phu Nhân lên xe ngựa, Từ Cẩn Du đứng nhìn xe ngựa rời đi, Từ Từ cong đôi môi. Bùi Thái Phu Nhân ngồi trong xe, nghe quản gia bên cạnh nói, nếu thật sự giống như lời Từ đại tiểu thư nói thì vị Cố đại tiểu thư kia là người không thể bị ràng buộc rồi. Ở Cố gia nàng ấy có thể tự do đi lại, nhưng về nhà chồng rồi, thì phải làm sao? Bùi Thái Phu Nhân ngước mắt lên, tính cách như vậy không thể là cháu dâu mà ta chọn, nhưng những chuyện này là nói để người bình thường nghe, cháu ta có phải là người bình thường không? Bùi Thái Phu Nhân nói xong thì nhìn vào tay áo, e là không phải. Bà càng ngày càng cảm thấy, khởi đường chọn Cố gia là có lý do riêng. Hôm nay bà chỉ vào cung một chuyến, nhắc đến Cố Lan Hoa vài lần, nhưng đã gây ra không ít sóng gió, có thể thấy, không thể xem thường Cố gia. Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu đang nhìn hai chậu mẫu đơn. Hôm nay Bùi Thái Phu Nhân đến là để cho bà biết một tin. Đường Bân xảy ra chuyện, có người muốn ngư ông đắc lợi. Bùi gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự việc có chút vượt xa sự dự liệu của bà, nhưng như vậy mới càng thú vị. Thái Hậu cười nhạt, trong cung này đã lâu không có náo nhiệt, thời gian dài, ai gia cũng cảm thấy rất buồn chán. Cửa của Từ Ninh Cung sẽ vĩnh viễn rộng mở. Triệu Nhị Gia vội vã lên đường đến Kinh Đô. Hai ngày nay hắn đã chịu nhiều vất vả. Nếu không phải vì lợi ích sau này của Triệu Gia, hắn cũng không cần vất vả đi chuyến này. Nhị Gia. Triệu Nhị Gia còn chưa xuống ngựa, quản gia đã đến bẩm báo. Trong tửu lầu đã chuẩn bị yến tiệc, nói là chiêu đãi Nhị Gia. Tiếp đãi hắn. Trên đường đi hắn không kinh động bất kỳ ai, sao lại có người chuẩn bị tiệc đợi hắn? Triệu Nhị Gia chau mày, rốt cuộc là chuyện gì? Chưởng quầy trong tửu lầu nghe được tin liền chạy đến, nhìn thấy Triệu Nhị Gia liền quỳ xuống đất. Vị này nhất định là nhị gia của Triệu gia, nghe tin ngài từ phương Nam đến, sợ ngài không quen ăn thức ăn phương Bắc, tiểu nhân đặc biệt mời đầu bếp phương Nam giỏi nhất đến phục vụ ngài. Được đón tiếp ngài là vinh hạnh của tửu lầu chúng ta. Những lời này khiến Triệu Nhị vô cùng dễ chịu. Triệu Nhị gia nhìn về phía tửu lầu cách đó không xa, mắt hơi nhướng lên, là tiệc do ai chuẩn bị? Chưởng quầy cười nói, nhị gia hỏi khó tiểu nhân rồi, người đó không lưu lại tên, chỉ nói phải phục vụ tốt cho nhị gia. Mùi thơm của thức ăn từ tửu lầu bay ra, khiến Triệu Nhị cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhị gia, ngài yên tâm, chưởng quầy cười nói, trong đó không chỉ chuẩn bị cho ngài bấy nhiêu đây thôi đâu. Chưởng quầy vừa nói thì có người mở cửa sổ tửu lầu, một bầy oanh oanh yến yến từ tửu lầu nhìn xuống. Triệu Nhị gia cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn chưởng quầy, ngươi biến ta thành người gì rồi? Hắn là cháu của hoàng hậu, chẳng lẽ lại bị những thứ đó mê hoặc sao? Triệu Nhị gia nhìn chưởng quầy, rốt cuộc là ai sắp đặt? Chưởng quầy vẻ mặt đau khổ, tiểu nhân thật sự không biết, chỉ biết vị đó dặn dò là chỉ cần phục vụ nhị gia dùng bữa, làm nhị gia vui vẻ thì sẽ thưởng thêm tiền, vị đó đã bao hết tửu lầu của tiểu nhân, chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, dùng hết 500 lượng bạc, chỉ cần nhị gia ở đây dùng bữa, sẽ cho tiểu nhân thêm 500 lượng, nếu nhị gia vui sẽ thưởng 1.000 lượng. Chưởng quầy nhìn Triệu Nhị gia giống như đang nhìn một vị thần tài sống. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, phục vụ tốt một người liền được thưởng rất nhiều tiền. Triệu Nhị gia không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn chưởng quầy, ngươi có biết là ai không? Chưởng quầy cười nói, ngài nhất định là hoàng thân quốc thích, còn không cũng là quan lớn. Ngài muốn đi Kinh Đô phải không? Đến Kinh Đô nhất định phải đi qua chỗ chúng ta. Sau khi ngài đến Kinh Đô, nhất định sẽ quyền cao hơn người. Trong mắt chưởng quầy như đang nở hoa. Được an bày chiêu đãi thế này còn không phải quyền cao hơn người sao? Triệu Nhị gia ngẩng đầu dặn dò quản gia, tiếp tục đi. Tiếp tục đi, không dừng lại ăn cơm sao? Trên mặt chưởng quầy đột nhiên xuất hiện vẻ đau đớn, thần tài của hắn sao lại bỏ đi như vậy? Ngài tấm lòng nhân từ, chưởng quầy không nhịn được quỳ xuống đất, tất cả chúng ta đều nhờ cả vào ngài. Nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của đám người này, Triệu Nhị gia trong lòng tràn ngập niềm hân hoan. Đây chính là mùi vị của kẻ nắm quyền. Sau khi thái tử bị nước Kim bắt đi, hoàng hậu liền trở thành niềm hy vọng của tất cả mọi người. Nhìn thấy Triệu Nhị gia muốn rời khỏi, người luôn trốn trong tửu lầu không nhịn được nên bước ra. Triệu Nhị gia giọng người đó trong vắt, ánh mắt như một vệt sáng chiếu ra từ trong mây, rực rỡ rơi xuống người hắn. Ta chỉ muốn mời ngài dùng bữa, không ngờ ngài lại không để mặt thế này. Người này vừa nhìn đã biết ngay không phải con nhà bình thường, đầu đội mão vàng khảm ngọc, trên người mặc trường bào gấm thêu hoa văn, chân mang đôi ủng dụng ngân tơ thêu nên. Thật vô tích sự, hắn vừa nói vừa ném thứ gì đó lên người trưởng quầy đang quỳ. Triệu Nhị Gia nhìn qua, đó là một hạt bi bạc. Dùng hạt bi bạc đánh người, Triệu Nhị Gia lần đầu thấy cảnh này. Nếu cởi bỏ quần áo đang mặc, người này vẫn vô cùng khôi ngô tuấn tú. Cách ăn mặc này cho thấy là một người có tài. Triệu Nhị Gia liền hỏi, ngươi là ai? Người đó cười nói, ta là người của Bùi gia Phúc Kiến, trong nhà thứ tư. Bùi Tứ. Cái tên này như xoáy vào lòng của Triệu Nhị Gia, hắn lập tức hiểu ra. Thì ra là hắn, là Bùi Khởi Đường vừa lập công cho triều đình. Sao Bùi Khởi Đường lại ở đây? Triệu Nhị Gia bán tính bán nghi. Bùi Khởi Đường nói, ta đưa phụ thân đi Thái Nguyên, nghe nói Nhị Gia đến Kinh Đô nên đặc biệt ở đây đợi ngài. Hôm qua Triệu Nhị Gia đã gặp qua Bùi Tư Thông, nghe Bùi Khởi Đường nói vậy, trong lòng cũng bớt đi nửa phần nghi ngờ. Hai người vào trong tửu lầu. Người hầu trong tửu lầu cùng hành lễ, và nha hoàn nhanh chóng bưng trà rót nước, Triệu Nhị Gia nhất thời sững sờ. Bùi Tư Thông đi Thái Nguyên lo công vụ, nhiều người hầu của Bùi gia cũng đến, đám người này từ kinh thành đến đây, nhất định tốn không ít ngân lượng. Nghe nói Bùi Tứ công tử tuy còn trẻ nhưng đã kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Một bàn thức ăn đã bày ra trước mắt, đầy đủ sơn hào hải vị. Vì bàn ăn này, Bùi Tứ công tử nhất định đã bỏ ra không ít công sức. Bùi Khởi Đường nhìn vẻ mặt tham lam của Triệu Nhị Gia liền cảm thấy mắc cười, hoàng hậu nương nương đã quá tin tưởng cháu của mình. Nói cho cùng thì Triệu gia vẫn là cùng một ruột, chỉ ham danh lợi. Triệu Nhị Gia đảo mắt nhìn Bùi Khởi Đường đợi ở đây, rõ ràng là muốn chuẩn bị cùng hắn kết giao. Hai người hỏi han vài câu, uống vài ly rượu. Rượu nóng vừa uống vào, Triệu Nhị Gia bỗng chốc cảm thấy như lơ lửng trên không, thấp giọng nói, cô mẫu lần này viết thư về, nói là muốn ta về kinh, không được tin bất kỳ ai, trực tiếp đến Không Ninh Cung. Bùi Khởi Đường đôi mắt vẫn tỉnh táo, đó là vì vụ án này vô cùng quan trọng, hoàng hậu nương nương không an tâm, sợ huynh tuổi trẻ làm hỏng chuyện. Triệu Nhị Gia lập tức trở nên đầy khí thế, ta đã sớm cùng phụ thân hành sự, sao ta có thể làm hỏng chuyện, đều sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần ta vào kinh thành đi một vòng, là xong. Bùi Khởi Đường nói, đi Hoàng Thành Ti thẩm vấn không dễ như vậy, người ở Hoàng Thành Ti ra sao huynh biết không, trước kia đừng nói là quan lớn, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng bị họ nắm trong tay. Tuy bây giờ đã khác, nhưng cũng không dễ dàng gì. Triệu Nhị Gia cười lạnh, hắn không sợ, hắn ở Bá Châu từng luyện qua bản lĩnh thẩm vấn người khác. Nếu không phải cô mẫu không cho hắn đến kinh thành, hắn đã sớm muốn cùng Hoàng Thành Ti đấu một trận, xem thủ đoạn thẩm vấn phạm nhân của ai cao minh hơn. Thời của Thẩm Xương Cát đã qua rồi, trong mắt Triệu Nhị Gia lộ ra vẻ hung ác, ngươi tin không, trong đại lao Bá Châu, ta muốn nó đen thì nó sẽ đen, muốn nó trắng thì nó sẽ trắng. Bùi Khởi Đường đương nhiên tin. Trong thời khắc quan trọng, hoàng hậu nương nương muốn thể hiện uy phong của một quốc mẫu, vụ án Huệ Vương mưu phản, Khánh Vương mưu phản Triệu gia đều tham gia vào, vì triều đình mà thẩm tra ra không ít phản tặc. Thẩm Xương Cát chết trong Hoàng Thành Ti, Triệu gia liền lợi dụng cơ hội giành lấy công lao này, nhân tiện thu phục Ninh Vương phi bán mạng cho họ. Bùi Khởi Đường cười mỉm, Triệu huynh ở Bá Châu lợi hại như vậy, nhưng ở kinh đô không ai biết. Triệu Nhị Gia thành khẩn thề, toàn thể đại tề sẽ nhanh chóng biết Triệu Nhị Gia ta là ai. Bùi Khởi Đường đột nhiên đứng dậy, bất ngờ làm Triệu Nhị Gia sợ hết hồn. Nói như vậy, Triệu huynh muốn đến kinh đô càng nhanh càng tốt. Bùi Khởi Đường quay đầu lại nói, huynh nên biết là hiện nay hình bộ, đại lý tự đã thẩm vấn qua một lần, đã có chút manh mối. Ai cũng biết đây là cơ hội lập công hiếm có, lỡ có người nhanh chân đến trước. Triệu Nhị Gia ngước đôi mắt đầy tia máu đỏ, đúng vậy, nếu có người lập công trước hắn. Nhưng, ta vẫn còn chưa đến kinh thành nữa. Ta giúp Triệu huynh một tay thì sao? Bùi Khởi Đường quay đầu lại, Triệu huynh không cần cưỡi ngựa về kinh, chỉ cần đi cùng thuyền của ta vừa thoải mái lại có thể mau chóng đến kinh thành. Sau khi đến đó, Triệu huynh lập tức đến Hoàng Thành Ti, cho mọi người trở tay không kịp. Mắt Triệu Nhi Gia lập tức sáng lên, thế này là tốt nhất, nếu Bùi huynh muốn giúp đỡ, sau này huynh đệ lập đại công, nhất định sẽ không quên Bùi huynh. Không thể chậm trễ, Bùi Khởi Đường nói, bây giờ chúng ta khởi hành ngay. Đi. Triệu Nhị lắc lư đứng dậy. Được, bây giờ đi mấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa tửu lầu. Triệu Nhị gia được dìu lên xe. Xe ngựa bắt đầu chạy. Triệu Nhị gia ngồi dựa vào gối ăn quýt, vị chua chua ngọt ngọt vào đến miệng. Hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác sảng khoái xưa nay chưa từng có. Bùi Khởi Đường quả là người tốt, đáng để kết giao. Sau khi xe ngựa rời khỏi, trưởng quầy bước vào cửa, dặn dò hầu bàn, đóng cửa, tất cả về hết đi. Hôm nay đến đây thôi. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều đã đi khỏi. Trưởng quầy về phòng rửa mặt. lộ ra dung mạo của Chu Thăng. Chu Thăng ném chiếc khăn trong tay xuống, thay y phục xong thì chuẩn bị trở về. Bùi tướng quân đã chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền. Hắn muốn nhanh chóng trở về kinh đô để báo tin cho đại tiểu thư, để tiểu thư và lão gia có thể sắp xếp mọi chuyện. Trong thành lại yên tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu vẫn chưa nhận được tin của Triệu Nhị, không khỏi có chút lo lắng. Bà ta phái người đi nhắc nhở Triệu Nhị, trên đường đi không được để xảy ra sai sót, càng không được tin tưởng người ngoài, đặc biệt là người của Cố gia và Bùi gia. Nương nương an tâm, tin tức nhất định sẽ được truyền đến. Bọn họ đang men theo đường lớn đi tiếp đón Nhị gia, sẽ không xảy ra sai sót. Triệu Nhị sẽ không tự nhiên thay đổi đường đi, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hoàng hậu nằm trên giường để hạ nhân hầu hạ, Cố gia vẫn không có động tĩnh gì sao? Nữ quan nói, vẫn như bình thường, Cố đại tiểu thư có đến thư vương phủ vài lần, có lẽ là đến dạy cho hai vị quận chúa tiếng Tây hạ. Hoàng hậu uống một ngụm nước. Điều đáng buồn của một người chính là đây, sắp gặp nguy hiểm mà bọn họ vẫn không hề hay biết. Đến lúc đó chỉ cảm thấy như đất trời sụp đổ. Ngoài hoang mang, lúng túng thì chẳng biết cần phải làm gì. Đến lúc đó Cố gia sẽ biết được sức mạnh của vương quyền, sau khi trả giá mới chịu cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Bà ta là hoàng hậu của Đại Tề, đây là uy nghi mà bà ta nên có. Hoàng hậu nương nương, nội thị vội vàng bước vào bẩm báo, người được phái đi đã trở về. Hoàng hậu gật đầu, vừa định hỏi khi nào Triệu Nhị đến kinh thành, nội thị nhếch miệng nói, không nhìn thấy Triệu Nhị gia. Hoàng hậu nhướng mày, không thấy là sao, một người sống sờ sờ có thể biến mất sao? Nội thị trả lời, bọn họ không gặp Triệu Nhị gia trên đường, hỏi thăm cũng không thấy tung tích, người giống như biến mất rồi, bọn họ còn nghĩ hay là bị sơn tặc thổ phi bắt đi rồi. Triệu Nhị gia là con nhà quan, lại không giỏi võ công, nếu có thái độ cứng rắn e là sẽ gặp nguy hiểm. Nội thị sợ hoàng hậu tức giận nên lập tức tiếp lời, chỉ có một người về báo tin, còn lại vẫn tiếp tục đi về phía bắc, không chừng Triệu Nhị gia có việc nên làm chậm trễ lộ trình. Thật không thể khiến bổn cung yên tâm. Hoàng hậu đứng dậy, mau cho người đi tìm thật kỹ, rồi gửi thư lại cho Triệu gia. Hoàng hậu nhíu mày, rốt cuộc Triệu Nhị đã gặp phải chuyện gì? Trong hoàng thành ti, Cố Thế Hoành xem xong vụ án tay, chuẩn bị lên công đường. Tả Thân cảm thấy trong lòng rất thoải mái, gần đây Cố Thế Hoành như trở thành người khác, giống như con gà trống đá thua, tuy vẫn lên công đường đúng giờ, nhưng lại xử lý những chuyện chẳng liên quan. Đi đại lao thẩm vấn Đường Vân thì cũng chỉ đi lướt qua rồi rời khỏi. Tả Thừa Ân muốn cho Cố Thế Hoành biết thế nào gọi là biết khó khăn mà lùi bước. Cố Thế Hoành tuy được Hoàng thượng sắc phong, nhưng chỉ cần Tả Thừa Ân hắn không muốn Cố Thế Hoành điều tra rõ thì Cố Thế Hoành chẳng thể làm được gì. Cố đại nhân, xong việc rồi sao? Tả Thừa Ân hỏi một cách kỳ quái. Cố Thế Hoành mặt nghiêm túc, miễn cưỡng gật đầu, xoay người bỏ ra ngoài. Tả Thừa Ân ngồi trên ghế, tối nay đến lượt hắn. Đại lao bớt đi một kẻ nhìn chướng mắt, trong lòng hắn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Đại nhân, người nhà Nghiêm gia đó lại mang rượu đến. Nghiêm đại nhân bị bắt trong vụ án Khánh Vương mưu phản, bị tra khảo trong đại lao đủ kiểu vẫn không khai một chữ. Nghiêm gia vì muốn ông ấy sống mà cứ cách 3 đến 5 canh giờ thì lại mang rất nhiều rượu thịt đến. Nghiêm thái thái cũng không dễ dàng gì, mang hai con đến giặt y phục, thiêu thùa, không tiếc tiền bạc, tất cả đều mang đến đại lao. Trong hoàng thành ti đa số đều là người như vậy, giữ mạng cho họ, chẳng qua là để cho người trong hoàng thành ti giải trí. Rượu thịt đã bày lên, Tả Thừa Ân mang theo người cùng vui vẻ ăn uống một trận, say đến ngã trong đại lao. Khi Triệu Nhị vất vả lắm mới đến được hoàng thành ti, lúc đó Tả Thừa Ân vẫn còn đang ngủ mơ màng, Triệu Nhị không nhịn được cười một tiếng, đây là hoàng thành ti sao? Nếu đã muốn tra án thì phải đột ngột đến, không làm theo trình tự bình thường mới dễ dàng điều tra, đây chính là tác phong thường ngày của hắn. Triệu Nhị chuẩn bị đến đại lao hoàng thành ti thì lập tức có người ngăn lại, ngươi muốn làm gì, mau tránh ra. Triệu Nhị lập tức lấy tính vật ra, là lệnh bài hoàng hậu cho hắn, rồi thấp giọng nói, đừng kinh động bất kỳ ai, ta muốn vào trong hỏi vài câu. Sau khi Thẩm Xương Cát chết, hoàng thành ti chỉ còn hai vị đô tri, Cố Thế Hoành rời khỏi nhà môn, chỉ còn Tả đại nhân ở lại, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng ngáy của Tả đại nhân, lúc này mà đi gọi Tả đại nhân nghe rằng cũng chẳng ăn thua. Nhưng sai nha vẫn đi gọi Tả Thừa Ân. Tả Thừa Ân hồi lâu mới mở mắt, trong đầu vẫn còn một mớ hỗn độn. Sao thế? Hoàng hậu nương nương phái người đến rồi, muốn vào đại lao hỏi phạm nhân vài câu. Người của hoàng hậu nương nương. Tả Thừa Ân nhướng mày, rượu đã khiến hắn trở nên hồ đồ. Ninh Vương Phi từng nói, hoàng hậu nương nương sẽ nhúng tay vào chuyện của Đường Bân. Mấy ngày nay hoàng hậu thường phái người đến thăm dò tình hình. Hôm nay, đại nhân buổi tối mà đến. Hắn còn có thể ngăn người của hoàng hậu sao? Tả Tả Thần nói, xem kỹ lệnh bài chưa? Sai Nha trả lời, đúng rồi, không có sai sót. Tả Thần định đứng dậy đi xem cho rõ, nhưng bàn chân lắc lư, toàn thân như đang đứng trên thuyền, ánh mắt Tả Thừa Ân lại nhìn lên giường. Đi theo hắn, để hắn đi, mau đi đi, Tả Thừa Ân lẩm bẩm một câu rồi lại nhắm mắt. Triệu Nhị Lòng đầy hân hoan đứng trước mặt Đường Bân. Mọi chuyện thật thuận lợi. Hắn ngồi thuyền của Bùi Khởi Đường đến kinh thành thay vì đi xe ngựa sớm hơn dự kiến 2 ngày. Hắn một khắc cũng không nghỉ ngơi, lập tức đến Hoàng Thành Ti. Ngày mai tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Đường Bân, Triệu Nhị chớp mắt, ngẩng đầu đứng ở đó, giống như một vị Phật có thể nhìn thấu sinh tử của con người. Ngươi có biết ta là ai không? Đường Bân lắc đầu. Triệu Nhị nói, ta là người duy nhất có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ta có thể đảm bảo toàn bộ người nhà ngươi sẽ bình yên vô sự, nhưng ngươi phải làm theo cách ta nói. Đường Bân ngạc nhiên nói, ngươi là... Triệu Nhị giơ lệnh bài lên, Đường Bân nhìn thấy Khôn Ninh Cung. Là hoàng hậu. Đường Bân nắm chặt bàn tay, đây là kết quả mà hắn luôn chờ đợi. Hắn luôn im lặng không nói gì chính là vì muốn đợi tia hy vọng cuối cùng này. Đến rồi. Đúng lúc này, Đường Bân và Triệu Nhị nghe thấy một giọng nói rõ ràng. Đến rồi, cái gì đến rồi?